tu sĩ này rất nguy hiểm. 310 chương 355 mánh khóe, nhưng người bên ngoài là người bên ngoài. Đồng Ngọc Lân mới sẽ không đem chỉ là một cách đen cấp luyện tinh sư để ở trong mắt. Bởi vì ra ra hắn đồng trưởng lão chính là một tên tổng luyện sư. Phụ thân hắn thúc thúc đều là cao giai luyện tinh sư. Huống chi, Hứa Dịch chỉ là Xuân Thành hạt hạ một cách luyện tinh sư. Chính là người phía dưới. Càng không có cái gì đáng giá hắn kính sợ cùng tôn trọng địa phương. Mà theo Đồng Ngọc Lân, Hứa Dịch đã lên tới đen cấp luyện tinh sư. Làm luyện tinh sư thời gian nhất định không ngắn. Luyện tinh sư vốn chính là cấp cao nghề nghiệp. Khó nhất thiếu chính là tài sản. Tại hắn cho rằng, Hứa Dịch tài sản do làm quan mà có nhất định cực kỳ phong phú. Lại chỉ chịu xuất ra hơn ngàn màu xanh tinh thần linh tinh. Rõ ràng là đối với hắn đại bất kính. Đồng Ngọc Lân vị khẩu, để Hứa Dịch chấn kinh. Hắn tự hỏi là cho Đồng Ngọc Lân thể diện, xuất vốn gốc, đã họ Đông lòng tham không đáy. Cái này tật xấu hắn cũng lười đã quen. Hắn liền không tin đường đường đồng trưởng lão sẽ bởi vì chút chuyện này đến làm khó hắn. Như đúng như đây, đồng trưởng lão sợ cũng liền hỗn không cho tới hôm nay cao vị. Hứa Dịch thuận thế thu hồi hộp vun, lại cười nói: Đông huyên nói rất đúng. Đến hôm kia, Trung phó quản lý trưởng thật đúng là không cùng ta nói qua bên này quy củ. Chờ ta ngày khác hỏi rõ quy củ, lại hướng Đông huyên hơi tỏ tất lòng. Đồng Ngọc Lân ngây dại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hắn nghĩ tới rất nhiều Hứa Dịch khả năng trả lời, nhưng tuyệt không nghĩ tới Hứa Dịch có thể như vậy. Dám trả lời như vậy. Rượu mời không uống ăn phạt rượu. Đồng Ngọc Lân trong lòng u ám, trên mặt bỗng nhiên ấm áp đứng lên, chỉ vào Hứa Dịch cười nói: Diệu nhân, Hứa huyên quả nhiên là cái diệu nhân. Ta bất quá cùng Hứa huyên chỉ đùa một chút, lại không nghĩ rằng Hứa Dịch lại như thế bại hoại. Nhân vật như vậy, khó trách vì gia tổ coi trọng. Nói liền thúc giục Hứa Dịch nhanh đi. Nói côn bằng hội nói không chừng đã bắt đầu. Hứa Dịch cũng không có nghĩ tới tên này có như này ra mặt dày cùng cơ biến chi tài. Đoán được ra hỏa này nhất định ghi hận trong lòng. Nói không chừng lúc nào liền muốn cho mình tại đồng trưởng lão trước mặt nói xấu. Nhưng hắn không sợ chút nào. Hắn liệu định Đồng Ngọc Lân không có làm rõ ràng bối cảnh của chính mình. Càng không rõ ràng chính mình tại thổ hồn minh là cách như thế nào tồn tại. Nửa chén trà nhỏ về sau, Đồng Ngọc Lân dẫn Hứa Dịch đến một tòa màn cửa rộng lớn trang viên trước cổng chính. Trang viên trước cổng chính một đôi câu đối, khí thế bất phàm. Trái sách, côn đồng phong lôi quyển. Phải sách, bằng bay nhật nguyệt thấp. Chỉ nhìn khí thế kia cực thịnh câu đối, ngược lại là hợp hôm nay côn bằng hội danh mục. Hứa huynh, mời Đồng Ngọc Lân xông Hứa Dịch đánh cái chiêu hô. Ngay lập tức bước vào, Hứa Dịch sau đó đuổi theo. Không bao lâu, liền có hai cái tùy tùng tiến lên đón đến, dẫn hai người tiến một tòa chủ sảnh. Trên sảnh có tấm biển ghi Sơn Hải hai chữ. Đồng Ngọc Lân nói không sai, quả nhiên côn bằng hội đã bắt đầu. Toàn bộ Sơn Hải sảnh bên trong tung hoành mấy trăm trượng, đã tụ tập 200-300 người. Sảnh bên trong chính giữa đầy hai cái to lớn dài mảnh án, chứa đựng lấy các loại rượu, bánh ngọt điểm. Đám người hoặc 3-5 thành nhóm, hoặc 2-2 làm bạn, các tù một chỗ. Giữa sân bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Đồng Ngọc Lân nổi tiếng tựa hồ cực cao, mới nhập trận đến, không ít người tới nói chuyện cùng hắn, thanh âm chào hỏi càng là liên tiếp. Đồng Ngọc Lân tựa như quên Hứa Dịch người này, một đường hướng mọi người phất tay, thẳng tắp hướng phía trước bước đi. Một mực đi đến đại sảnh cuối cùng, lại là một cái đóng lại đại môn. Đồng Ngọc Lân mới đi đến chỗ gần, cái kia phiến đóng lại đại môn chợt mở ra, xuyên thấu qua khe cửa mở ra. Có thể trông thấy chỗ kia lớn sảnh bên trong cũng là người người nhốn nháo. Lớn trong sảnh ương cũng treo một cái tấm biển ghi Cực Vận hai chữ. Chỉ quét qua mắt, Hứa Dịch liền nhìn ra Sơn Hải sảnh cùng cực vận sảnh khác nhau đến. Rất rõ ràng. Cực vận sảnh so Sơn Hải sảnh cao một cái tầng cấp. Hai cái lớn sảnh bên trong tu sĩ tu vi rõ rệt chênh lệch. Chính là chứng minh tốt nhất. Hứa Dịch cũng không phải là suy nghĩ nhiều ở đây Côn Bằng hội bên trên kết bạn nhân mạch. Hắn biết rõ. Cái gọi là nhân mạch tại lợi ích trước mắt. Đinh điểm tác dụng cũng không. Sắc thần đài là địa phương nào? Sinh tử nơi. Liều mạng chỗ. Cao đẳng thần cách ở mức độ rất lớn liền mang ý nghĩa rộng lớn hơn tu luyện không gian. Loại này trọng đại lợi ích trước mặt. Cha tử huyên đệ đều có khả năng bất hòa. Huống chi mới nhận biết mấy ngày bằng hữu. Đến đâu thì hay đến đó, nhìn một cách náo nhiệt tiếp thu mới mẻ thông tin cũng là tốt. Ngay lập tức, Hứa Dịch đi đến bàn dài một bên. Tìm cách khay. Phối hợp bưng hai bình rượu. Ba bàn bề ngoài không tầm thường bánh ngọt điểm. Tìm cách yên lặng nơi hẻo lánh ngồi. Một bên xuyên thấu qua mở ra cửa sổ. Thưởng thức ngoài cửa sổ tính hồ núi xa. Một bên ăn uống đứng lên. Thoáng qua hai bình mỹ tửu. Ba bàn bánh ngọt điểm rơi xuống bụng. Thơm ngọt ngon miệng mỹ vị móc ngược lên hắn sâu tham ăn tới. Ngay lập tức. Hứa Dịch đứng dậy. Lại lần nữa hướng bàn dài bước đi. Chợt. Một vị hình vuông tu sĩ ngăn cản đường đi của hắn. Sở dĩ dùng hình vuông để hình dung này quân. Thực sự là này quân chẳng những là ngang phát triển thân thể. Liền đầu lâu cũng khuyên hướng hình vuông. Cả người chợt nhìn đi lên giống như là cái dương thành tinh. Ta quan đảo huyên lông mi không tầm thường. Chính là người hữu duyên. Ta có một bào. Gọi là chín hâm châu. Chính là nhất đằng pháp bào. Chẳng biết các hạ có thể có hứng thú. Nói cái kia hình vuông tu sĩ mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên thuần kim sắc hạt châu. Thật sự là chín hâm châu. Thiên hạ quả có này bảo hoang mị bỗng nhiên truyền ra ý niệm. Cũng đừng xem thường cái đồ chơi này. Cái này chín hâm châu chính là thuần kim hệ nguyên tố nhiệt biến tổ hợp mà thành. Có thể ngộ nhưng không thể cầu kim hệ phong bảo hạt giống. Một khi kích phát. Cường đại kim hệ phong bảo. Có thể đè sập cơ hồ hết thảy ngũ hành công kích. Thật là chí bảo a. Tiểu tử ngươi số phận thật sự là tốt. Hứa Dịch truyền ý niệm nói bánh từ trên trời rơi xuống sự tình, mố xưa nay không tin. Ý niệm truyền xong. Liền nghe hắn nói. Đạo huyên ý tốt. Mố tâm lĩnh. Làm sao mố trong túi trống trơn. Nếu không lên cái này chí bảo. Trên bàn cái kia hoa mai súp giòn không sai. Đạo huyên muốn hay không nếm thử nói. Liền tử hình vuông tu sĩ bên người bôi quá khứ. Đi đến bàn dài một bên. Lại phối hợp vận chuyển lên bánh ngọt điểm cùng rượu. Bột một tiếng giòn vang. Hứa Dịch quay đầu đến. Liền vuông hình tu sĩ một mặt dữ tợn nhìn qua hắn. Trong lòng bàn tay cốc rượu rơi trên mặt đất lẳng thành mảnh vụn. Thật là lớn lòng can đảm ban ngày ban mặt bên dưới. Dám trên Côn Bằng hội làm động tác. Mù mắt chó của ngươi. Hình vuông tu sĩ chỉ vào Hứa Dịch tức giận mắng chửi, nháy mắt hấp dẫn toàn trường chú ý. Hứa Dịch nhíu mày, lập tức tỉnh ngộ lại. Thiên hạ cái kia có hay không duyên cớ yêu hận. Trước mắt hình vuông tu sĩ tự nhiên không phải liếc mắt từ mấy trăm người bên trong nhắm ngay chính mình hạ thủ. Cớ. Nhất định còn tại vị kia đồng ngọc lân trên thân. Nguyên bản. Hứa Dịch cho rằng họ Đông cao môn xuất thân. Cũng nên tự lo thân phận. Không có nghĩ tới tên này đúng là như thế việc áp áp tương. Tướng ăn khó coi. Người nào tại đây ồn ào. Côn Bằng hội chính là mấy chục năm vừa gặp thịnh hội. Há lại cho hạng giá áo túi cơm quấy rối. Phân loạn phương lên. Một tên áo trắng tu sĩ. Dẫn mấy tên trang phục tu sĩ tới phổ cận. Nhìn chằm chằm hình vuông tu sĩ quát hỏi. Hình vuông tu sĩ chỉ vào Hứa Dịch nói. Người này lừa gạt ta bảo vật. Đàm tốt muốn giao dịch. Nào biết người này được ta bảo vật về sau. Dĩ nhiên không chịu thực hiện đáp ứng hảo một ngàn màu xanh tinh thần linh tinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 310 chương 356 thật áp độc lời vừa nói ra. Toàn trường ồn ào. côn bằng bên trên dám đùa lại. Cái này có thể thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Xôn xao âm thanh bên trong cũng không ít xen lẫn. Tiếng bàn luận xôn xao. Lại là tại truyền bá cái này hình vuông tu sĩ không chịu nổi cuộc đời. Cùng hắn chỗ trúc tổ chức nhỏ loang lổ việc xấu. Áo trắng tu sĩ nhíu mày. Hắn là lần này côn bằng hội sơn hải sảnh bảo toàn tiểu đội người phụ trách thái thiên thủ. Trước mắt cái này hình vuông tu sĩ. Hắn cũng nhận biết. Biết ra hỏa này gọi là Hầu Phương Bình. Chính là thổ hồn sẽ thành viên. Cái gọi là thổ hồn sẽ chính là một đám thổ hồn minh cao tầng đời thứ hai các đệ tử đời thứ ba tự phát liên hợp tổ chức. Lấy tên thổ hồn biết. Chính là vì chiếu rọi thổ hồn minh. Thế lực không lớn. Lực ảnh hưởng kinh người. Lấy thái thiên thủ kiến thức. Tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn minh bạch ai đúng ai sai. Thực sự là cái này Hầu Phương Bình làm ra cuộc thực sự quá mức thấp kém. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đây là Hầu Phương Bình thủ đoạn thấp kém. Mà thanh đất sở minh bạch. Cái này thấp kém thủ đoạn phía sau hiển lộ ra là như thế nào không có sợ hãi. Hầu Phương Bình nói. Thái đại nhân tới thật đúng lúc. Cái này tiểu tử cùng ta đàm tốt mua bán. Dĩ nhiên lừa gạt ta bảo vật đi. Lại không chịu giao phó cái kia 1000 tinh thần linh tinh. Như thế lòng lang dạ thú. Rõ ràng không có đem ngươi thái đại nhân để ở trong mắt. Còn xin thái đại nhân làm chủ đi. Thái thiên thủ nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Lời ấy thật chứ nói chuyện thời khắc. Lại hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm nói. Việc đã đến nước này. Ta khuyên nhủ huyên dùng tiền miễn tay. Kẻ trước mắt này không phải đảo huyên có thể đắc tội lên. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm thái thiên thủ liếc mắt. Đúng sai. Cũng nên có căn cứ. Vị đại nhân này. Ngươi cứ nói đi hắn đối với thái thiên thủ cảnh báo. Cũng không có chút nào hào cảm. Kẻ trước mắt này thân vì người chấp pháp. Biết rõ đúng sai đen trắng. Hết lần này tới lần khác không thể chủ trì công đạo. Còn để có lý một phương khuất phục vô lý một phương. Nhìn như lương tri chưa phai mờ kỳ thực trợ chủ vi ngược người chính là này thế hệ. Thái thiên thủ không nghĩ tới Hứa Dịch vậy mà như thế không. Biết điều. Trong lòng còn sót lại một điểm đồng tình cũng biến mất không còn tâm tích. Căn cứ chắc chắn sẽ có. Bản quan tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt. Cũng sẽ không phóng túng một cái người xấu. Hầu Phương Bình. Đã là ngươi xác nhận. Tổng muốn nói ra căn cứ tới. Hầu Phương Bình chỉ vào Hứa Dịch cười lạnh nói. Hầu mố không nói không có căn cứ. Cũng không làm không có căn cứ sự tình. Căn cứ ngay tại kẻ này tinh không giới bên trong. Bên trong có một cái hộp vuông. Vừa vặn chứa đựng lấy 1000 màu xanh tinh thần linh tinh. Lúc đó. Hắn giả vờ cùng ta giao dịch. Từng đem này hộp vuông lấy ra bày ra cùng ta nhìn. Lừa gạt được ta bảo vật về sau. Liền lại đem hộp vuông thu hồi. Chỉ cần kiểm nghiệm kẻ này tinh không giới. Một mắt có thể minh. Thái thiên thủ trong mắt lói lên kinh ngạc. Không nghĩ tới họ Phương lúc này thật đúng là bắt được cái chuôi. Hắn chuyển xem Hứa Dịch nói. Ngươi có lời gì nói? Hứa Dịch nhìn chằm chằm Hầu Phương Bình nói. Căn cứ của ngươi nói xong rồi. Hầu Phương Bình cười lạnh nói. Thật không biết sống chết. Còn muốn chống chế không thành. Ta cũng phải nhìn ngươi có thể nói ra cái hoa đến. Có thể đem trong nước cá nói đến nhảy đến trên bờ. A Hứa Dịch mỉm cười nói. Hứa mố từ trước đến nay ăn nói vụng về. Duy chỉ có tay sẽ nói. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn vung tay lên, liền đem Hầu Phương Bình cầm nhập trưởng tới. Hứa Dịch động tác thực sự quá nhanh. Lòng can đảm thực sự quá lớn. Cái này khẽ động không chỉ có Hầu Phương Bình chưa kịp phản ứng. Liền ngay cả Thái Thiên Thủ đều không có chút nào phản ứng. Thẳng đến Hầu Phương Bình bắt đầu kêu thảm. Thái Thiên Thủ mới giận quát một tiếng. Lớn mật. Muốn chết hắn mới muốn động tác. Cả người liền bị một đạo kiếm khí trực tiếp điểm bay ra ngoài. Hứa Dịch hiển lộ trước người vẫn như cũ là ba cảnh tu vi. Cùng Thái Thiên Thủ trong chương mục thực lực chinh lệch gần giống nhau. Cho nên, tại Thái Thiên Thủ bị đánh bay ra ngoài sát na, hắn vẫn như cũ đang suy nghĩ một vấn đề. Nhân tiên ba cảnh sao có thể mạnh đến nước này, đột biến đột phát. Toàn trường kịch chấn. Chấn động lớn nhất thời khắc. Lại là Hầu Phương Bình đầu lâu trên không toát ra ruột gì lục quang. Một cái tiên hồn tiểu nhân ở lục quang kia bên trong thống khổ giãy giụa kêu gào. Phần hồn quyết thật áp độc, thủ đoạn thật là lớn lòng can đảm. Nhóm âm thanh ồn ào bên trong, Hứa Dịch cất cao giọng nói, họ Hầu, ta cảm thấy ngươi cần phải đem chân tướng nói ra. Hầu Phương Bình thống khổ vạn đoan. Gấp giọng nói, là Đồng Ngọc Lân. Là Đồng Ngọc Lân gọi ta vu khống ngươi. Là hắn đối với ngươi ghi hận trong lòng. Ngươi tìm hắn. Ngươi tìm hắn. Hắn có thể nói là sợ vỡ mật. Hắn đi theo Đồng Ngọc Lân cái kia vòng tròn tử đằng sau. Loại này sự tình chưa từng bớt làm. Nhưng bởi vì đều là dò xét rõ ràng mới làm. Bị hắn lưới vào cuộc bên trong. Căn bản cũng không có trốn được. Có thể nay bị hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên đánh đến một cái ma đầu bên trong ma đầu. Trên côn bằng hội đồng thủ. Cái này cần sinh loại nào dạng lòng can đảm. Thái đại nhân có thể nghe rõ ràng Hứa Dịch mỉm cười dứt lời, vung tay lên, liền đem Hầu Phương Bình vứt ra ngoài. Thái thiên thủ một mộc đăng đăng. Quả thực chẳng biết đáp lại như thế nào. Hắn thấy, Hứa Dịch không phải kẻ ngu si chính là người điên. Trên côn bằng hội đồng thủ, có lý cũng là vô lý. Cái này không phải là tìm chết sao? Không đợi hắn làm ra phản ứng. Một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến. Tô Mỗ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt giới. Lớn lối như thế, định không phải bình thường. Xưng tên ra. Nương theo lấy tiếng nói, một cái vóc người cao lớn trung niên tu sĩ đi đến giữa sân. Thái thiên thủ vội vàng hướng người tới ôm quyền hành lễ, miệng nói ra chủ. Người tới chính là cái này côn bằng trang viên trang chủ Tạ Tốn Thiên. Chính là thổ hồn minh bên trong người nổi tiếng. Giao du rộng lớn. Bối cảnh cường đại. Không đợi Hứa Dịch tiếp gốc giả. Liền nghe một tiếng nói. Phách lối. Thật phách lối. Tạ trang chủ. Côn bằng hội tổ chức đã bao lâu nay. Từ trước đến nay là xem như ở nhà. Quý phương chiêu đãi. Khiến người như một xuân phong. Bây giờ có người dám ở cái này côn bằng trang viên đồng thủ. Nói nhỏ chuyện đi. Là không đem ngươi Tạ trang chủ để vào mắt. Nói lớn chuyện ra. Là không có coi tất cả chúng ta là chuyện con a. Đám người theo tiếng nhìn lại. Nói chuyện chính là cái mặt trắng thanh niên. Mới lộ diện một cái. Co quắp trên mặt đất Hầu Phương Bình phảng phất hài nhi trong phủ mẫu. Đằng quăng đến người kia bên cạnh thân. Chỉ vào Hứa Dịch liền muốn khóc lóc kể lể. Cái kia mặt trắng thanh niên bột một tiếng. Ngã Hầu Phương Bình lão đại một cái tai phá tử. Đồ vô dụng. Còn chưa cút ra ngoài. Cái này mặt trắng thanh niên gọi là Lý Đồng. Chính là Hầu Phương Bình cái này vòng tròn tử nhân vật lãnh tụ. So Đồng Ngọc Lân dạng này đời thứ hai vòng tròn thấp một tầng. Nhưng Lý Đồng lãnh đạo Hầu Phương Bình mấy người. Chuyên vì đời thứ hai đám tử để làm việc. Thật đúng là không có đi ra đường rẽ. Phiền toái trước mắt vẫn thật là đầu một lần đụng vào. Hầu Phương Bình không có đem sự tình làm thỏa đáng. Ngược lại đem sự tình biến thành cái này hình dạng. Lý Đồng đã cực kỳ phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác Hầu Phương Bình còn như thế không có nhan sắc. Rõ ràng hắn đã đem hỏa thiêu đến Hứa Dịch trên đầu. Đem vấn đề trọng tâm từ Hứa Dịch cùng Hầu Phương Bình ở giữa ai đúng ai sai. Chuyển thành Hứa Dịch không nể mặt sở hữu. Hầu Phương Bình liền cần phải thức thời. Chủ động rời đi. Hết lần này tới lần khác còn dám liếm láp Trương Phương khối mặt. Đến đây rêu oan. Thằng tức giận đến Lý Đồng tam thi thần bảo khiêu. Nhìn không được liền đồng thủ. Hầu Phương Bình bị một bạt tai rút bay ra ngoài. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ tay. Xem ra không nể mặt mọi người. Không ngừng ta Hứa mố người nha. Liền Lý tiên sinh cũng cảm thấy vị này Hầu huyên ngày sinh trưởng một tấm muốn ăn đòn mặt tu sĩ này rất nguy hiểm. 310 chương 357 không buông tha Lý Đồng tấm kia lúc trước còn mang theo cười lạnh trào phúng mặt. Nháy mắt toàn bộ màu đen. Hầu Phương Bình quả thực đem hắn chọc tức hồ đồ. Bây giờ, hắn xông Hầu Phương Bình động thủ. Lúc trước chỉ trích Hứa Dịch, quả thực như bô cứt trọng lại chụp tại trên đầu mình. Chư quân, Tả Mỗ chiêu đãi không chu đáo, còn nhìn chư quân rộng lòng tha thứ. Chư quân lại tiếp tục một chút tranh chấp bên ngoài sân xử lý. Tả Tốn Thiên hướng mọi người bao quanh liền ôm quyền, lập tức chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi cùng ta ra. Hắn không muốn phán đoán ai đúng ai sai, cũng không muốn quấy nhiễu tiến Hứa Dịch cùng Lý Đồng thị phi. Lý Đồng căn nguyên sâu, hắn không nguyện ý trêu chọc. Hắn minh bạch, chỉ cần giải quyết Hứa Dịch, liền tự nhiên giải quyết phiền toái trước mắt. Dự định đi ra bên ngoài đánh ta a? Hứa Dịch nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Tạ Tốn Thiên nói. Tạ Tốn Thiên giật mình, hoàn toàn không có minh bạch Hứa Dịch đang nói cái gì. Nhưng Hứa Dịch trên mặt mỉa mai, khiến hắn hỏa khí từ từ bên trên bốc lên. Tiểu tử, không cần rượu mời không uống ăn phạt rượu. Hứa Dịch phối hợp cầm lên trên bàn dài bình rượu, cho mình rót đầy một chén, uống một hơi cạn sạch. Giơ ly rượu không đối với Tạ Tốn Thiên nói, kính rượu phạt rượu ta đều không ăn, ta quen thuộc tự rót tự uống. Tạ trang chủ, vốn là ta muốn cho ngươi thể diện, nhưng cái mông của ngươi thực sự quá sai lệch, lấn yếu sợ mạnh, không hỏi thị phi. Ngươi cảm thấy Hầu Phương Bình cùng cái này tôn tử, ngươi khả năng chọc không động. Ta là dễ bắt nạt, giải quyết hết ta liền giải quyết phiền phức đúng không? Vậy thì tốt, ta trước giúp ngươi giải quyết hết cái này tôn tử, sẽ chờ ngươi đến giải quyết ta. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch lại lần nữa ra tay. Vung tay lên, năm đạo sóng xung kích vọt ra. Lý Đồng trợn tròn tròng mắt, hết lần này tới lần khác căn bản không kịp phản ứng. Hắn vốn đã toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng Hứa Dịch công kích thực sự quá nhanh, đáng sợ sóng xung kích nháy mắt đem Lý Đồng đánh bay, đụng ở trên vách tường, trực tiếp đập ra cái lỗ rách, xông bay ra ngoài. Bốn cảnh tu vi Lý Đồng lại trên tay Hứa Dịch không có chút nào sức hoàn thủ. Một nháy mắt, Tạ Tốn Thiên dùng mình. Hắn chợt phát hiện chính mình đem sự tình thấy được đơn giản. Kẻ trước mắt này đến cùng là thần thánh phương nào, ra hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Một nháy mắt, vấn đề này hiện lên ở chẳng biết nhiều ít trái tim của người ta. Ngay vào lúc này, một tên tùy tùng bước nhanh đi đến Tạ Tốn Thiên bên người, nói nhỏ vài câu. Tạ Tốn Thiên được bập thềm, vội vàng liền sườn núi xuống lừa, rời Hứa Dịch, hướng ra ngoài nghênh đón. Không bao lâu, Tạ Tốn Thiên nghênh đón một vị khí thế hùng trương trung niên tu sĩ đi vào. Cái kia trung niên tu sĩ vừa tới, lập tức nhấc lên cao trào, hành lễ vẫn an âm thanh, không dứt bên tai. Khí thế kia hùng trương trung niên tu sĩ hướng mọi người phất phất tay, sải bước hướng phía trước bước đi. Mục đích hiển nhiên không ở chỗ này gian, mà ở phía trước cực vận sảnh. Khí thế hùng trương trung niên tu sĩ chính sải bước mà đi, chợt nghe một tiếng nói, lão Tà, mấy ngày không gặp, đều trở nên không coi ai ra gì. Thanh âm mới truyền đến, khí thế kia hùng trương trung niên nhân bỗng nhiên dừng chân lại, theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy Hứa Dịch. Trung niên tu sĩ trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái, định ở tại chỗ giật mình, gian nan rời bước hướng Hứa Dịch đi đi qua, cứng ngắc cười một tiếng, không nghĩ tới tới nơi đây còn có thể nhìn thấy cố nhân. Hứa Dịch nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ngươi trái đại minh chủ. Đúng rồi, sau đó có người tìm ta phiền phức, còn phải làm phiền ngươi trái đại minh chủ trợ quyền a. Trung niên tu sĩ trên mặt xấu hổ đều nhanh nhìn không được rồi, nụ cười trên mặt càng phát ra cứng ngắc lại, âm thầm oán thầm nói, lão tử nhất định là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, mới gặp được ngươi như thế cái ruột. Nguyên lai cái này trung niên tu sĩ không là người khác, chính là Tinh Hải Minh minh chủ Tả Tinh Hải. Hắn cùng Tinh Hải Minh thế nhưng là bị Hứa Dịch lừa thảm rồi. Lúc đó hắn dưới chứng giả chấn thiết lập ván cục, vây bắt Hứa Dịch không thành, bị Trung Trường Minh chạy đến ngay trước mặt mọi người, trực tiếp thường hắn tai to thiếp mời, náo loạn hắn, cái lão đại không mặt mũi. May mà Hứa Dịch không có tính toán, hắn mới tránh thoát một kiếp. Có thể hắn không nghĩ tới Hứa Dịch cái này tai tinh lúc ấy không có tính toán, lại là lưu lại nợ bí mật. Vì trả lại ân tình này, trước trước sau sau, Tinh Hải Minh lại tốn lão đại tài nguyên, vì Hứa Dịch làm trên trăm cao giai binh linh. Tả Tinh Hải âm thầm ở trong lòng thề, cái này một đời hắn đều không muốn cùng Hứa Dịch lại có dây dưa. Lại không nghĩ rằng tại đất này lại đụng phải. Hắn đường đường Tinh Hải Minh minh chủ, tại thổ hồn minh căn nguyên cũng sâu, xưa nay vãng lai, không khỏi là khẩn yếu nhân vật. Cho dù là đến cái này cử tiên thành, thân phận của hắn cũng là không thấp. Vốn muốn mượn cái này côn bằng hồi cơ hội, lại trải qua doanh kinh doanh nhân mạch, lại không nghĩ rằng vừa đến đã nhìn thấy thường uy tại đánh lai phúc. Còn có so đây càng khổ cực sao? Tả Tinh Hải biểu lộ, Tả Tốn Thiên để ở trong mắt, trong lòng cũng là kịch chấn, thầm nghĩ, quả nhiên một cước này đá vào trên miếng sắt, gia hỏa này đến cùng là ai thế nào? Lão Tả, thật muốn thấy chết không cứu. Hứa Dịch cười ha hà ép hỏi nói. Tả Tinh Hải cười ha hà nói đùa, Hứa huynh, quả thật nói đùa, ngươi Hứa huynh loại nào thân phận? Đường đường đen cấp luyện tinh sư, tự nhập chức luyện tinh sư đến nay, đánh vỡ vô số ghi chép. Nhân vật thiên tài như vậy, ai dám làm khó dễ ngươi Hứa huynh? Cạch Tả Tốn Thiên bộ não một trận ong ong, hắn nháy mắt biết được vị này Hứa huynh đến cùng là người nào. Xuân Thành mới tuôn ra một viên rực rỡ cao đẳng luyện tinh sư minh tinh, chấn động toàn bộ thổ hồn minh nhân tài mới nổi. Nghe đồn mấy lớn tổng luyện sư từng vì tranh đoạt người này là đổ, náo động lên lão đại không thoải mái. Về sau không biết phong thanh làm sao lắng lại. Nhân vật bậc này, không có gì bất ngờ xảy ra, chú định một cách tổng luyện sư tiền đồ. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Lý Đồng, Hầu Phương Bình đám ngu xuẩn này, làm sao dám đối với dạng này người hạ thủ. Nói đùa, Hứa huynh nói đùa. Lúc trước chẳng biết Hứa huynh cao danh, có đạo là người không biết không tội, còn nhìn Hứa huynh ngàn vạn rộng lòng tha thứ. Tả Tốn Thiên cười ha hả bước nhanh đi lên phía trước, xông Hứa Dịch ôm quyền nói. Hắn thực tình không muốn đắc tội loại này chú định đại nhân vật, cho dù là đánh đổi một chút, có thể đem trước mắt tai họa san bằng, hắn cũng là đồng ý. Tả Tinh Hải nhìn ra chút mặt mày đến, cao giọng nói, Tả trang chủ, chỉ sợ không biết vị này Hứa huynh tại Xuân Thành uy phong đi. Hai đại quản lý trưởng cùng chúng ta vị này Hứa huynh đều là ngang hàng luận giao. Tả Tốn Thiên mi tâm lắc một cái, lại nhìn Hứa Dịch ánh mắt lúc, lập tức lại thay đổi. Xuân Thành cũng là lừng lấy danh thành, hai đại quản lý trưởng Hạ Hỏa Tùng, Trung Trường Minh tên tuổi, tại Cử Tiên Thành cũng là như sấm bên tai. Đây chính là địa tiên cấp cường giả, tại toàn bộ thổ hồn minh cũng là đỉnh tiêm cái kia một nhóm. Địa tiên cùng nhân tiên ngang hàng luận giao, cho dù là cao đẳng luyện tinh sư cũng không có đạo lý này a. Luyện tinh sư Hứa Dịch Xuân Thành Hứa Dịch tay so miệng có thể nói Hứa Dịch trong chốc lát. Giữa sân chẳng biết nhiều ít người âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Hứa Dịch khoát tay nói, Tả huynh nói những này làm gì, ngăn cách ngàn vạn dặm, ta cũng không thể hô Hạ huyên cùng Trung huyên đến trợ quyền. Tả Tốn Thiên trên đầu thẳng trôi mồ hôi, xấu hổ cười nói, nói đùa, Hứa huyên nói đùa, ở đây côn bằng trong trang viên, ai muốn động Hứa huyên? Trước từ trên thân Tả Mỗ nhảy tới, sau đó Tả Mỗ tất có một phen tâm ý. Tả Tinh Hải cười nói, Hứa huyên, lão Tả là cái thành thật người, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, huống chi chúng ta là khách, lão Tả là chủ, khách theo chủ liền như thế nào? Hứa Dịch nói, nếu như thế vậy liền coi như thôi. Lão Tả, đi thôi, mang ta đi cực vận sảnh kiến thức một chút. Xoát một cái, Tả Tốn Thiên đổi sắc mặt, cái này họ Hứa rõ ràng là không buông tha a. Đồng Ngọc Lân nhưng tại cái kia cực vận sảnh nha. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 310 chương 358 một lời không hợp Tạ Tốn Thiên đoán không sai. Hứa Dịch vẫn thật là muốn không buông tha. Đồng Ngọc Lân chê hắn tặng lễ vật mỏng. Xem ở đồng trưởng lão trên mặt, hắn đã nhìn cách này một lần. Bây giờ họ Đông dĩ nhiên làm trầm trọng thêm. An bài buồn nôn như vậy thủ đoạn tới đối phó hắn, như liền như vậy nhẹ nhàng thả hạ. Hắn chẳng lẽ không phải xin lỗi chịu cái tát Hầu Phương Bình cùng Lý Đồng. Tạ Tốn Thiên lo nghĩ vạn phần. Có thể lại không tiện khuyên bảo. Dù sao, Hứa Dịch không có trực tiếp tìm tới hắn, đã tính cho hắn mặt mũi. Như lúc này, hắn lại đi khuyên bảo, làm không cẩn thận Hứa Dịch lập tức liền muốn trở mặt. Đành phải chi hạ. Hắn đành phải hướng Tả Tinh Hải truyền lại ý niệm. Tả Tinh Hải trả lời nói, khuyên ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Gia hỏa này cho tới bây giờ liền không sợ phiền phức lớn. Hắn sự tình, ta không tiện lộ ra. Dù sao ta là nhìn xuyên qua. Ngươi để cái này tiểu tử làm khác đi. Muốn hắn ăn thiệt thòi, kia là vạn vạn không được. Ta khuyên ngươi vẫn là trốn ra ngoài. Dù sao là đám này thần tiên mâu thuẫn, ngươi đã tránh không được. Tội gì kẹp ở giữa khó xử. Tả Tinh Hải lời này vừa nói ra, Tả Tốn Thiên một trái tim triệt để lành lạnh. Đành phải chi hạ. Hắn cũng không thể không thừa nhận Tả Tinh Hải cho hắn ra, đích thật là cái không xấu chủ ý. Náo liền từ bọn hắn náo đi thôi. Chỉ cần mình hiếu kính đến, lần tiếp theo Côn Bằng hội tất nhiên còn ở nơi này mở. Chính mình mù quan tâm thì có ít lời gì. Ý niệm cố định, Tạ Tốn Thiên thân hình thoát một cái, lẻn ra ngoài. Cạch một tiếng, cực vận sảnh đại môn bị Hứa Dịch đẩy ra. Người mới đến, không thiếu được làm cho người mắt. Đồng Ngọc Lân càng là liếc mắt liền nhìn thấy Hứa Dịch. Trong lòng hiện hiện một sợi nghi ngờ. Cái này tay cầm đem bóp chim chóc, Lý Đồng dĩ nhiên không có nắm chặt Hứa Dịch đồng dạng trong đám người. Liếc mắt bắt được Đồng Ngọc Lân, Hứa Dịch nhìn gần ánh mắt, rất nhanh nâng lên Đồng Ngọc Lân tâm hỏa. Chỉ là một cái cửa hạ lại, chỗ này dám cùng lão tử nghe răng. Đột nhiên, Đồng Ngọc Lân đối với bên người mấy người nói nhỏ vài câu. Bên cạnh hắn đám người cùng nhau hướng Hứa Dịch nhìn tới. Đồng Ngọc Lân càng là xông Hứa Dịch ngoắt ngón tay. Tả Tinh Hải nhìn ra không ổn, vội vàng hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Hứa huynh, coi chừng. Đồng Ngọc Lân bên tay trái để nhất nhân, chính là Thổ Hồn Minh trưởng hình điện điện chủ trưởng Tử Lưu Vĩnh Tuyền. Bên tay trái người thứ hai chính là trưởng hình điện phó điện chủ Tôn Quan Đạo. Khoảng cách địa tiên chỉ có cách xa một bước. Tay phải để nhất nhân, chính là tổng luyện sư Bôi Sấm Mùa Xuân cháu trai Dư Nghị. Tay phải người thứ hai, chính là phó minh chủ Trần Thái Trọng trong nhà trưởng sự Du Quan. Nhẫn nhất thời chi khí, được trời cao biển rộng, gì vui không vì. Huống chi quân tử không lập nguy tường chi hạ. Hắn đối với Hứa Dịch tự nhiên không có để ý như vậy. Trên thực tế, hắn ngầm đối với Hứa Dịch hận đến nghiến răng. Hắn ước gì ai có thể lao ra, tiêu mất ma đầu kia, thay hắn chút cơn giận. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn lại sợ Hứa Dịch làm không qua nhân ra, đến gọi hắn trợ quyền. Đến lúc đó, giúp cùng không giúp, hắn đều khó xử. Vì để cho nhà mình miễn tại tai họa, hắn chỉ có thể thành tâm khuyên can. Hứa Dịch nói, Tả huynh không cần lo ngại, đến đều tới. Trận này náo nhiệt, Tả huynh sao tốt bỏ lỡ nói. Vung tay lên, tiếp tục Tả Tinh Hải cùng nhau tiến lên. Tả Tinh Hải cả kinh sợ vỡ mật, nhưng lại không có thể làm sao, bị Hứa Dịch tiếp tục hướng phía trước bước đi. Hứa Dịch mới đi đến phổ cận, Đồng Ngọc Lân nghiền ngẫm cười nói, như thế nào, hẳn là Lý Đồng không có chiêu đãi tốt Hứa huynh. Hứa huynh vội vã chạy tới, là vì chuyện gì? Hứa Dịch liếc xéo lấy Đồng Ngọc Lân nói, họ Đông, ngươi thật đúng là mắt chó nhìn người thấp, biết bên cạnh ta vị này là ai a? Đường đường Tinh Hải Minh minh chủ Tả Tinh Hải đại nhân là vậy. Tả Tinh Hải đại nhân chính là ta chí. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, Đồng Ngọc Lân nhìn không được cười to lên. Giữa sân không ít người đang tiến hành mật đàm. Kết giới cơ hồ một cách đẩy một cái. Bên này động tính kinh người. Tại to lớn hội trường. Lại không có nhấc lên đinh điểm gợn sóng. Đồng Ngọc Lân cười, mọi người đều cười. Duy chỉ có Tả Tinh Hải nháo cách đỏ bừng cả khuôn mặt. Theo Đồng Ngọc Lân, Hứa Dịch cử động lần này quả thực cùng thằng hề không dị. Tả Tinh Hải dĩ nhiên không phải có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Nhưng ở trước mặt bọn hắn, phía dưới một cái Thương Minh chi chủ, lại tính được cái gì? Lại tế được cái gì? Đồng Ngọc Lân chỉ vào Hứa Dịch cười nói, xem ra ta được nhiều lưu ngươi tại Cự Tiên Thành đợi mấy ngày, để ngươi tốt sinh chứng chút việc đời. Bằng không thì lần sau ngươi lại làm cái gì Thương Minh minh chủ tới dọa ta, ta thật là muốn không cao hứng a. Ha ha. Đồng Ngọc Lân chế nhạo xong lại cười ha ha. Nào có thể đoán được. Tiếng cười chưa rơi, Hứa Dịch trường ra như điện, bột một tiếng tiếng vang, một bạt tai quất vào Đồng Ngọc Lân trên mặt, trở tay đem Đồng Ngọc Lân để trên tay, mỉm cười nói, thỏ con thằng nhóc con, mù mắt chó của ngươi, thật sự không biết lão tử là ai. Lời còn chưa dứt, ba ba lại là hai cái bạt tai, giúp được Đồng Ngọc Lân khuôn mặt mấy muốn hóa thành năm màu. Lớn mật thật can đảm, dừng tay Đồng Ngọc Lân trong vòng luẩn quẩn, đám người gần như đồng thời hét ra âm thanh đến. Kinh biến đột phát, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hoặc chấn kinh tại Hứa Dịch vượt mức bình thường thực lực, hoặc rung động tại Hứa Dịch đầy trời đảm lượng, hoặc hoài nghi Hứa Dịch chân thực thân phận. Trong chốc lát, lại không một người hướng Hứa Dịch xuất thủ. Bột một tiếng, Hứa Dịch lại là một bạt tai quất vào Đồng Ngọc Lân trên mặt. Thỏ con thằng nhóc con, một ngàn màu xanh tinh thần linh tinh, ngươi cảm thấy ít, có thể trả ta. Không nghĩ tới ngươi lại dám dùng hạ lưu đường lối. Lão tử nếu là không rất giáo dục một chút ngươi, ngày khác đồng trưởng lão biết việc này, nên nói họ Hứa không coi hắn là người mình. Ngươi cứ nói đi, đồ hỗn chứng nói, lại là ba ba hai cái bạt tai. Đồng Ngọc Lân triệt để bị rút mộng, hắn hoàn toàn làm không rõ ràng, Hứa Dịch từ đâu tới như vậy đảm lượng, lại từ đâu tới cái này thực lực kinh khủng. Chính hắn chính là nhân tiên ba cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất. Hứa Dịch bày tại trong chương mục thực lực cũng là ba cảnh. Đồng dạng là ba cảnh. Hắn làm sao cũng không thể nào hiểu được chính mình vì sao tại Hứa Dịch trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Tôn giá, giết người bất quá đầu chạm đất. Đông huyên dù có chỗ không đúng, ngươi cũng không tránh khỏi cũng khinh người quá đáng đi. Dù mỗ người tại Trần Minh chủ dưới chứng kiến thức hào kiệt nhiều như cá giết sang sông, còn chưa từng gặp ngươi loại này tùy tiện. Cần biết lấy ngươi là tại Cự Tiên Thành. Du Quan tức giận nói. Hắn tại mọi người bên trong, tu vi không phải tối cao, địa vị không phải nhất tôn, nhưng lực ảnh hưởng lại là lớn nhất. Bởi vì hắn là phó minh chủ Trần Thái Trọng thể mình người. Bên ngoài giới hành tẩu lúc, không thiếu được có người coi hắn là làm Trần Thái Trọng hóa thân. Dần dần, hắn cũng cảm thấy mình cùng Trần Minh chủ chính là hai vị một thể. Cho nên, Hứa Dịch ở ngay trước mặt hắn như thế bị làm nhục Đồng Ngọc Lân, hắn đồng dạng cảm nhận được vũ nhục cực lớn. Hắn không có lập tức phát tác, chính là làm không rõ Hứa Dịch chân thực thân phận. Hiển nhiên, Hứa Dịch thân phận tuyệt sẽ không giống Đồng Ngọc Lân lúc trước nói như vậy nông cạn. Nếu không, cái này họ Hứa chính là tự sát, cũng vạn sẽ không lựa chọn này các phương thức. Hứa Dịch nói, Cự Tiên Thành lại như thế nào? Lão tử không thoải mái lúc, ai đạp ngựa cũng đừng nghĩ thống khoái. Không phục, đi đem Trần Minh chủ gọi tới. Như ngươi loại này đỉnh lấy Trần Minh chủ mũ lớn, bốn phía giả danh lừa bịp hỗn chứng, Trần Minh chủ như thật tới, cái thứ nhất giải quyết chính là ngươi. Còn dám ở trước mặt ta yêu ba uống bốn, cút cho ta ngươi. Ngươi. Du Quan sắc mặt nhợt nhạt, tim đập như hươu chạy, liền lùi mấy bước, trừng mắt Hứa Dịch nói không ra lời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 310 chương 359 nằm ra hỏa này đến cùng là ai, người này đến cùng là ai. Trong chốc lát, Lưu Vĩnh Tuyền, Tôn Quan Đạo, Dư Nhị, Du Quan đều đang suy đoán Hứa Dịch thân phận. Liền ngay cả cái kia bị Hứa Dịch nắm trong tay tát đến sắp mặt mũi tràn đầy hoa đào nở chính là Đồng Ngọc Lân, cũng không nhịn được suy đoán lên Hứa Dịch chân chính thân phận. Bất quá một nhóm lấn yếu sợ mạnh bọn chuột nhắt, không thú vị không thú vị. Hứa Dịch cười to ba tiếng, trùng điệp đem Đồng Ngọc Lân ném xuống đất, một cước đạp ở trên mặt hắn. Ngươi phải cảm tạ ta gần đây tính tình tốt đẹp, không nguyện ý sát sinh. Bất quá, liền ngươi dạng này tổng dựa vào tính toán người khác sống qua con dệt, sớm muộn có một ngày còn phải đá trúng thiết bản bên trên. Bất quá ngươi chết cũng tốt, tránh khỏi cho Đồng trưởng lão tìm phiền toái. Nói, đá một cách bay ra ngoài, Đồng Ngọc Lân thoải mái nhàn nhã đi ra. Xưa nay cùng Đồng Ngọc Lân xưng huyên gọi để Lưu Vĩnh Tuyền mấy người, chỉ có thể làm dương mắt nhìn Hứa Dịch rời đi. Đừng nói đưa tay ngăn cản, liền ngay cả nhiều một câu lời thừa cũng không dám. Đồng Ngọc Lân bò người lên, tức giận đến toàn thân run rẩy, trong mắt chứa nước mắt. Một hồi chết chừng mắt Hứa Dịch, một hồi lại chừng mắt về phía Lưu Vĩnh Tuyền mấy người. Lưu Vĩnh Tuyền mấy người lần cảm giác xấu hổ, hận không thể trên mặt đất tranh thủ thời gian xuất hiện một đảo kẽ đất. Bọn hắn tốt lập tức chui vào. Trần Minh Chủ, Trần Minh Chủ tới. Du Quan bỗng nhiên phát một tiếng hô. Đám người cùng nhau ngẩng đầu, đã thấy một tên hồng bào trung niên từ cửa hông đi tới. Cường đại khí chàng, cho dù không nói một lời, cũng có thể dễ như trở bàn tay lây nhiễm tất cả mọi người. Xoát một cái, Lưu Vĩnh Tuyền vội vàng vỡ vụn bên người kết giới. Gần như đồng thời, giữa sân sở hữu vòng tròn tử đều vỡ vụn bên người kết giới. Hứa Dịch giả vờ như không có việc gì quét Trần Thái Trọng liếc mắt, thầm nghĩ, vị này Trần Phó Minh Chủ thật mạnh khí chàng, sợ là so Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành đều càng hơn một bậc, lại không biết là địa tiên mấy cảnh. Không ngoài sở liệu, Trần Thái Trọng là đại biểu thổ hồn minh có mặt, đứng trên đài cao về sau, phát biểu một phen chính trị chính xác nói chuyện về sau, liền xuống đài đến, bưng cốc rượu, ở trong sân đi lên đi ngang qua sân khấu. Hắn cơ hồ không có dừng bước, cũng không người nào dám tiến tới góp mặt lôi kéo làm quen. Trần Thái Trọng cũng chỉ là hướng nắm chắc mấy người, cách không nâng chén lên. Mắt thấy Trần Thái Trọng liền muốn đi đến trái hạ bên cạnh lối đi nhỏ, liền muốn rời khỏi hội trường. Chợt, Trần Thái Trọng định trụ chân, gãy bước về phía tây đi tới. Ha ha, Phó Minh Chủ đại nhân tới, nhất định là có chuyện quan trọng muốn phân phó ta. Chư quân, đây là khó được cơ hội, ngàn vạn cần phải nắm chắc. Đông huynh, lúc này liền nhìn ngươi mồm mép bên trên bản lĩnh. Du Quan kích động đến sắc mặt ửng hồng, một bên hướng phía hắn chỗ phương hướng đi tới Trần Thái Trọng hành chú mục lễ, một bên hướng Đồng Ngọc Lân, Lưu Vĩnh Tuyền mấy người truyền lại ý niệm. Đây chính là hắn cao quang thời khắc a. Trần Minh Chủ thực sự quá cho mặt mũi. Đồng Ngọc Lân, Lưu Vĩnh Tuyền mấy người cũng kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Đồng Ngọc Lân càng là nghiến răng nghiến lợi truyền ý niệm nói: Du huyên ăn tình này, họ Đông khắc cốt minh tâm, ngày sau tất có hồi báo. Lại nhìn xem đi, lão tử không đem cái kia hỗn chứng triệt để hủy, liền có lỗi với cái này chương. Đồng Ngọc Lân ý niệm còn chưa truyền xong, đột nhiên im mặt mà dừng. Một đôi mắt bảo lồi, tựa hồ lại dùng chút khí lực, con ngươi liền có thể từ vành mắt bên trong rơi ra tới. Cái này. Du Quan tựa như trúng gió người bệnh, miệng đại trương, nước bọt không tự chủ tràn ra tới. Còn lại Lưu Vĩnh Tuyền mấy người mấy muốn hóa đá. Nguyên lai, Trần Thái Trọng đi đến khoảng cách Du Quan mấy người mười trượng tả hữu vị trí, bỗng nhiên cong người đi đến một vị áo bào xanh tu sĩ bên cạnh bên trên, lập tức định trụ chân. Từ Trần Thái Trọng nhập trận, căn bản cũng không từng tại ai bên người ở lại qua. Lúc này, Vậy mà tại một vị tu sĩ bên người ở lại chân, lại vẫn cùng tu sĩ kia truyền lại ý niệm trao đổi. Hết lần này tới lần khác cái kia áo bào xanh tu sĩ không là người khác, chính là Hứa Dịch. Cái này, đây cũng quá. Người này là ai? Cái này mê vấn đề gần như đồng thời tại sở hữu tu sĩ trong lòng bốc lên. Đông huynh, này quân đến cùng là ai? Ta gặp hắn lúc trước rõ ràng từ các ngươi cái này vòng tròn đi ra, đúng vậy a. Du huynh, này quân đến cùng là ai? Ta như thế nào chưa từng gặp? Có hào bằng hữu, cần phải dẫn tiến cho mọi người a. Đúng vậy a, có thể được Trần Minh Chủ coi trọng tất vật phi phàm, chư quân phải nhiều hơn dẫn tiến a. Trong chốc lát, Đồng Ngọc Lân, Du Quan mấy người bên người tụ họp người. Lúc trước Hứa Dịch tiến vào bọn hắn cái này vòng tròn, lân cận người đều chú ý đến. Chỉ là về sau Hứa Dịch động thủ, bên này tăng cường kết giới, không chỉ có ngăn cách thân ảnh, liền quang ảnh cũng ngăn cách. Là lấy cái này trong vòng nhỏ phát sinh hết thảy, người bên ngoài cũng không hiểu biết. Đồng Ngọc Lân tuy bị Hứa Dịch tay tát, nhưng trung quy là bị thương ngoài ra, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Là lấy người bên ngoài căn bản chẳng biết nơi đây bộc phát xung đột, đều cho rằng Hứa Dịch cùng bọn hắn là bạn cũ, đều là người trong vòng. Ai đều minh bạch cường lực nhân mạch tầm quan trọng. Trong chốc lát, không ít người đều đem Đồng Ngọc Lân mấy người làm có thể kết bạn cao nhân con đường. Đồng Ngọc Lân, Du Quan mấy người từng cái ra mặt lúc đỏ lúc trắng, quả thực chẳng biết nói cái gì cho phải. Bên kia Trần Thái Trọng cùng Hứa Dịch đụng phải một chén, liền là rời đi. Hứa Dịch phối hợp tại dài trên bàn dài lấy rượu, bánh ngọt điểm, đi đến một chỗ ngóc ngách, ngồi xuống, tùy ý ăn uống đứng lên. Hứa huynh, Hứa đại nhân, phục, tả mỗ tâm phục khẩu phục, thật sự là long thần loại, há có thể dài lặn tại uyên. Một khi bay vút lên cửu ngũ, khắp thế gian đều kinh ngạc a. Tả Tinh Hải chẳng biết từ chỗ nào xông ra, lập tại Hứa Dịch bên người, lời nịnh nọt thao thao bất tuyệt. Hắn tự hỏi là biết được Hứa Dịch nền móng, có thể càng là biết được vị này căn nguyên, hắn liền càng là khó mà tin tưởng. Lúc này mới bao lâu, gia hỏa này liền bò đến mức độ này, bò tới sắp để cho mình ngưỡng vọng không đến địa vị. Trần Thái Trọng là người nào? Đặt ở toàn bộ thiên hoàn tinh vực, cũng là tuyệt đỉnh đại nhân vật a. Dĩ nhiên chịu từ hạ thấp địa vị, cùng một cách luyện tinh sư chuyện trò vui vẻ. Đây là loại nào sợ hãi nghe nói? Hứa Dịch khoát tay nói, lời thừa ta không có rảnh nghe. Lão Tà, ngươi đi làm việc của ngươi, ta cái bụng không. Trước điếm điếm. Tả Tinh Hải đụng vào rủi ro, mặt không đổi sắc nói, thôi được, mố liền không nhiễu Hứa huynh. Bất quá Hứa huynh có việc, ngàn vạn nói một tiếng. Trong nước trong lửa, tả mố người tuyệt không nhíu mày. Hắn sâu cảm giác lần này đến cái này Côn Bằng hội, xem như đến đúng rồi. Thấy được Hứa Dịch chân chính nội tình, hắn âm thầm quyết định, chính là áp lên toàn bộ Tinh Hải Minh, cũng định muốn gắt gao trói tại Hứa Dịch cây to này bên trên. Tả Tinh Hải mới đi, Hứa Dịch bên người lại thêm 5 người, chính là Đồng Ngọc Lân, Du Quan, Dư Nhị, Lưu Vĩnh Viễn, Trần Quan Đạo. Phù phù, Đồng Ngọc Lân quỳ mọp xuống đất, nước mắt chảy ngang. Vãn bối vô tri, mạo phạm đại nhân hổ uy, nghiệp chướng nặng nề, mặc cho đại nhân trách phạt. Lúc này không có người kích phát kết giới, đây là đám người sau khi thương nghị kết quả. Việc đã đến nước này, lại muốn mặt mũi đã không thực tế, dứt khoát để vị đại gia này ra đủ khí, không cần đem sự tình nháo đến đồng trưởng lão chỗ, khi đó coi như thật không thể vãn hồi. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, lăn xa chút, không có xấu ta tâm tình, ngươi lo lắng sự tình, ta còn khinh thường mà làm, đừng tại đây mà chướng mắt, xéo đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 310 chương 360 Đông Hoàng cổ tộc Đồng Ngọc Lân muốn chính là câu nói này. Đuổi vội vàng đứng dậy. Một làn khói biến mất không còn tăm tích. Du Quan là cái da mặt dày. Còn muốn đến lôi kéo làm quen. Hứa Dịch mặt mày quét ngang. Hắn lúc này bay ngược. Hỗn đến Hứa Dịch bây giờ phân thượng, hoàn toàn chính xác đã không quan. Tâm những này sâu kiến như thế nào rung động. Ánh mắt của hắn đã cực cao. Trừ chủ tinh văn. Cái khác hắn đã không cần thiết. Mà phải lấy được chủ tinh văn. Mấu chốt tại tổng luyện sư. Mà hắn muốn tấn thăng tổng luyện sư. Đám người này giúp không được gì. Cũng càng không được hại. Hắn như thành tổng luyện sư. Cũng xác thực không cần quan tâm những này còn ở vào làm quan hệ cấp thấp giai đoạn đời thứ hai lỗ côn trùng có hại. Giờ phút này. Hắn lưu lại không đi. Thật sự là cảm thấy rượu ở nơi này cùng bánh ngọt điểm. Chất lượng quá tốt rồi. Bạc đãi ngũ tảng miếu đã lâu. Bây giờ được tốt hơn hàng. Hắn tự nhiên hảo hảo đền bù. Hắn ăn uống thời khắc. Ngược lại cũng không phải không ai tiến tới góp mặt. Nếu không phải là buôn bán tài nguyên. Nếu không phải là đến lôi kéo làm quen. Đều bị hắn dăm ba câu đuổi. Bình thường tài nguyên. Hắn đã nhìn không thuận mắt. Tuyệt phẩm tài nguyên. Nghĩ đến cũng sẽ không bị ai tùy tiện lấy ra buôn bán. Cho tới nhân mạch. Hắn tại đây vì lúc. Tự nhiên cần. Bây giờ đã phát tích đứng lên. Cái gọi là nhân mạch. Hắn thấy. Chính là phiền phức đại danh từ. Hứa Dịch tùy ý ăn uống. Không bao lâu. Trên bàn dài rượu đồ ăn. Bị hắn quét sạch sẽ hơn phân nửa. Dẫn tới không ít người ghé mắt. Hắn chỗ nào sẽ để ý tới người bên ngoài như thế nào tác tưởng. Chính mình ăn uống no đủ liền tốt. Hắn chính cầm một khối hoa anh đào in dấu hướng trong miệng đút lấy. Chợt nghe một tiếng nói. Không hư công tử tới. Xoạt một cái. Hắn một răng đập trên bờ môi. Đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Hắn theo tiếng nhìn lại. Đã thấy một vị áo bào xanh công tử. Chậm rãi đi vào trận đến. Không ít người xông cái kia không hư công tử đánh lấy chiêu hô. Nhiệt độ cực cao. Không có vội hay không. Chậm đã chậm đã. Mố hôm nay đến. Là nghĩ thoáng cái nhỏ đan hội. Có nguyện ý gia nhập. Hứa mố hoan nghênh đến. Không hư công tử bao quanh liền ôm quyền cao giọng nói. Không hư công tử thấy chiêu. Há có thể không đi. Chính là không hư công tử tổ chức đan hội. Nhất định suy nghĩ khác người tính tần mố một cái. Tính họ chịu một cái. Bất quá hôm nay đã là côn bằng hội. Không hư công tử đã đến. Cũng không thể gọi chúng ta tay không mà về. Trong chốc lát, ứng người như mây. Không hư công tử. Cũng họ hứa trên đời có loại này xảo mà xảo sự tình hứa dịch nhíu mày. Truyền ra một đạo ý niệm. Không bao lâu. Du Quan phi tốc nhảy lên đến phủ cận. Tia không chút nào để ý sau lưng Đồng Ngọc Lân mấy người ánh mắt khác thường. Xin hỏi đại nhân có gì phân phó Du Quan cung kính nói. Hứa Dịch nói. Vị kia không hư công tử. Là chuyện gì xảy ra? Giống như rất được hoan nghênh Du Quan nói. Đại nhân hỏi vị này không hư công tử. Nói thật. Kỳ nhân rất thần bí. Chỉ biết họ hứa. Tại Cự Tiên Thành xuất hiện cũng là gần 2 tháng sự tình. Chính là đan đạo đại gia. Từ hắn tay ra chuyển tinh đan từ trước đến nay là cực phẩm trong cực phẩm. Cực kỳ quý hiếm. Trừ ngoài ra, liền lại không cái khác tin tức. Đại nhân đối với hắn có ý tứ đơn giản ta đi thông bẩm một tiếng, gọi người này đến đại nhân trước mặt đáp lời. Trong mắt hắn, Hứa Dịch đã là đại nhân vật. Hắn đùa bỡn quyền mưu nhiều năm. Mị bên trên áp hạ chính là thấm vào nhập cốt tủy bản năng. Hứa Dịch khoát khoát tay, không cần, a thanh niên mặc áo vàng kia, là người thế nào? Ngay tại Hứa Dịch nói chuyện với Du Quan lúc, không hư công tử bên kia lại sinh biến hóa. Một vị thanh niên mặc áo vàng xuất hiện, tựa hồ khơi dậy không hư công tử hỏa khí. Ngữ khí dần dần kịch liệt. Du Quan chố mắt nhìn, bật thốt lên. Hắn sao lại tới đây bỗng dưng? Lại nghĩ tới Hứa Dịch tra hỏi. Chặn lại nói. Người kia gọi là Đông Hoàng Lâm. là Đông Hoàng gia con cháu. Đông Hoàng gia là thổ hồn minh chỉ có ba đại cổ tộc một trong. Tốt nhất đảm nhiệm thổ hồn minh minh chủ chính là Đông Hoàng gia người. Gia tộc tử đệ cực ít hiển lộ trước người. Đều là ở trong tộc cấm địa khổ tu. Như thế nào lúc này xuất hiện? Đại nhân như muốn làm quen. Ta có thể vì đại nhân giật dây. Cách này Đông Hoàng Lâm ta có qua gặp mặt một lần. Chỉ là người này tính cách lạnh lẽo cứng rắn. Sợ không tốt ở chung. Du Quan tiếng nói vừa dứt. Có một cái. Hứa Dịch đứng dậy. Đôi mắt sáng ngời tỏa ánh sáng. Hù Du Quan nhảy một cái. Lại nhìn chăm chú lúc. Hứa Dịch đã hướng Không Hư công tử chỗ đi đến. Vị nào là Không Hư công tử? Mố cửu ngưỡng đại danh. Vô duyên buổi sơ giao. Từ trước đến nay dẫn vì đến tiếc. Hôm nay có thể được gặp một lần. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Hứa Dịch người chưa đến tiến tới trước kinh động toàn trường. Không Hư công tử đang bị Đông Hoàng Lâm dây dưa đến sắp không thở nổi. Được Hứa Dịch cái này đánh quấy. Vội vàng quyền nói. Tại hạ Hứa Dịch. Được đồng đạo nâng đỡ. Ban danh Không Hư công tử. Xin hỏi đạo huyên như thế nào xưng hô. Không đợi Hứa Dịch tiếp gốc giả. Đông Hoàng Lâm liếc xéo lấy Hứa Dịch nói. Chỗ nào xuất hiện con dệt. Liền Đông Hoàng gia huy hiệu cũng không biết được a hắn đầu vai quần áo. Thêu lên một đạo phức tạp tinh văn. Nhận ra độ cực cao. Vừa mới nhập trận. Hắn chỉ nói một câu thức thời đều cút đi. Súng lại tại Không Hư công tử chung quanh đám người. Nháy mắt tàn ra. Đông Hoàng gia cực ít xuất thế. Hắn cũng ít trước mặt người khác lắc lư. Biết hắn Đông Hoàng Lâm cũng cực ít. Hắn một câu có thể nhường đám người tan hết. Đúng là hắn bộ quần áo này đưa đến hiệu quả. Hứa Dịch nói. Đông Hoàng gia cao danh. Ta tự nhiên nghe qua. Chính là ta thổ hồn tinh ba đại cổ tộc một trong. Thế chỗ đều biết. Đông Hoàng gia gia giáo nghiêm minh. Đông Hoàng bộ tộc ôn tồn lễ độ chi phong. Truyền bá ngàn vạn dặm. Người chỗ trung ngừa. Giống như các hạ như vậy ngôn ngữ thô tục. Việc áp áp tương. Dựa vào một thân áo choàng. Bốn phía rêu rao. Như các hạ nói mình là Đông Hoàng gia người. Ta còn thực sự không tin. Hứa Dịch lời này vừa nói ra. Đông Hoàng Lâm đôi mắt bạo lồi chết chừng mắt Hứa Dịch lại nói không ra lời. Hứa Dịch xông Không Hư công tử liền quyền nói. Xin hỏi Không Hư huyên. Cũng biết người này thân phận. Người này tìm Không Hư huyên lại cần làm chuyện gì đâu. Không Hư công tử thực sự chẳng biết cái này đột nhiên lao ra người. Tại sao cho mình cứu chàng? Có thể hắn lại là trì độn. Cũng biết đáp lại như thế nào. Ta cùng người này vốn không quen biết. Lại bị người này mấy lần bức bách. Muốn ta vì hắn luyện chế đan dược. Rất là vô lễ. Đông Hoàng gia người. Sao lại làm như thế phái? Không Hư công tử lời này vừa nói ra. Không khí trong sân lập tức trở nên tế nhị. Không ít người dò xét Đông Hoàng Lâm ánh mắt bắt đầu có thay đổi. Đông Hoàng Lâm cười vang nói. Hứa huynh. Lần trước mấy ngươi mấy lần. Đều bị ngươi từ chối. Lần này. Ngươi như còn không cho thể diện. Ta không thể làm gì khác hơn là mạnh mời. Lời nói đến đây. Hắn bỗng nhiên liếc nhìn toàn trường. Ta Đông Hoàng gia là gì diễn xuất. Như thế nào làm việc. Há lại cho các ngươi xen vào. Ai nếu không phục. Đứng ra là được. Hắn chỉ có bốn cảnh tu vi. Lần này nói ra miệng bên ngoài. Lại hiển lộ ra ngập trời khí thế. Loại này coi trời bằng vung khí độ. Lại là tùy tiện giả không ra được. Hắn tiếng nói vừa dứt. Không Hư công tử thân hình lói lên. Liền muốn bỏ chạy. Chợt. Một bóng người hiện lên. Lại là một vị kim giáp tu sĩ. Đột ngột xuất hiện tại Không Hư công tử bỏ chạy phương hướng. Ngăn cản Không Hư công tử đường đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 310 chương 361 ma đầu Không Hư công tử vội vàng biến hóa phương hướng. Cũng mặc kệ hắn làm sao chớp động. Đều có một tên kim giáp tu sĩ ngăn lại hắn đường đi. Hết thảy bốn tên kim giáp tu sĩ bảo vệ tứ phương. Thủ được mưa gió không lọt. Bốn tên kim giáp tu sĩ mới hiện thân. Giữa sân tất cả mọi người đều không còn hoài nghi Đông Hoàng Lâm thân phận. Bởi vì Đông Hoàng Lâm chỉ là bốn cảnh. Có thể cái kia bốn tên kim giáp tu sĩ thế nhưng là nhân tiên ngũ cảnh. Lấy thấp ngự cao. Đủ để chứng minh Đông Hoàng Lâm thân phận bất phàm. Huống chi. Không phải một phương khủng bố thế lực. Lại có ai dùng đến lên nhân tiên ngũ cảnh tu sĩ vì gia tướng. Đông Hoàng Lâm cười lạnh nói. Hứa huynh. Ngươi vui lòng chạy. Ta liền để ngươi chạy cách đủ. Chờ ngươi chạy đã mệt. Nghĩ đến liền chịu ngoan ngoãn cùng ta trở về. Nói đến. Ngươi thật đúng là già mồm. Tam ca của ta loại nào dạng người. Có thể coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Có thể ngươi thật đúng là được đà lấn tới. Một mời không đi. Hai mời không đi. Hiện tại còn muốn mượn cách này côn bằng hội. Tổ chức chút thối cá nát tôm. Mưu toan dẫn vì bình chướng. Quả thực ngu không ai bằng. Đông Hoàng Lâm nói chuyện thời khắc. Không hư công tử đã vô số lần biến hướng. Cả người đã mồ hôi ướt áo. Hiển lộ ra uyển chuyển đường cong tới. Nghĩ thông suốt không có. Nghĩ thông suốt nói chuyện. Có thể bị tam ca của ta nhìn chúng. Cũng là ngươi tạo hóa. Ta cũng không muốn làm ác nhân làm khó dễ ngươi. Nói không chừng tương lai còn phải. Lời nói đến đây, hắn chợt phát hiện chính mình quanh thân phát ra một đạo phượng gáy, lại là có người ra tay với mình. Mai rùa còn rất cứng rắn. Mở Hứa Dịch quát lạnh một tiếng. Một đạo kiếm quang chớp động. Liền nghe Đông Hoàng Lâm quanh thân phát ra một đạo nổ đùng. Hộ thể pháp y bị chấn khai. Tính cả hộ thể pháp y bị chấn khai. Còn có hắn mới tụ thành công kích sóng ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Hoàng Lâm đã bị Hứa Dịch cầm vào tay tới. Nói đến phức tạp, hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa bên trong hoàn thành. Đông Hoàng Lâm thậm chí không kịp quát mắng, tứ đại kim giáp tướng còn tại cùng Không Hư công tử chơi chơi trốn tìm trò chơi. Lớn mật tứ đại kim giáp tướng gần như đồng thời hét to lên tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền giống như điện quang hướng phía Hứa Dịch phun ra mà đến. Hứa Dịch vung tay lên. Một đạo kiếm khí quét ra. Đông Hoàng Lâm cái cổ chảy dòng dòng bắn ra huyết tiễn. Tứ đại kim giáp tướng cuồng bạo thế công, lập tức như biến mất giải toàn trường lập tức tính mịch im ắng. Phục. Lão tử hoàn toàn phục. Này chỗ nào là đau đầu. Quả thực là ma đầu a. Biết rõ là Đông Hoàng gia người. Còn dám cứng rắn. Ta cảm thấy ta hiện tại đầu còn có thể trên cổ án lấy. Quả thực chính là vạn hạnh a. Đồng Ngọc Lân nhìn không được hướng Dư Nhị, Du Quan mấy người truyền lại ý niệm. Biểu đạt lấy loại này cảm khái. Làm sao, nhưng không có người trả lời hắn tất cả. Mọi người đều khẩn trương chú ý giữa sân thế cục, rất sợ bỏ qua một điểm. Triệu Nhất, Tiền Nhị, Tôn Tam, Lý Tứ. Còn chết thất thần làm gì? Cho ta vào chỗ chết làm. Đông Hoàng Lâm có thể chết. Đông Hoàng gia uy thế không thể rơi. Đông Hoàng Lâm cười gằn nói. Tôn Tử. Có gan ngươi liền giết ta. Nếu là không có loại. Liền sớm làm thả ra ngươi ra ra. Ở đây thổ hồn tinh. Ngươi là người thứ nhất tại biết Đông Hoàng gia thân phận về sau. Còn dám hướng ta Đông Hoàng gia nhe răng. Hứa Dịch cao giọng cười nói. Ngươi tiểu tử cũng là cái thứ nhất rơi vào ta trong tay. Còn dám cùng ta nói chuyện như vậy. Có cốt khí không phải sao. Ta đến đo cân nặng lòng can đảm của ngươi. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch lấy ra một viên bá châu. Trực tiếp đưa vào Đông Hoàng Lâm trong miệng. Mặc niệm pháp quyết. Lập tức. Đông Hoàng Lâm tại trong bàn tay hắn kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Từng tiếng kêu gào. Giống như tiếng than đỗ huyên. Vượn già gào thét. Chỉ một thoáng. Toàn trường tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Du Quan càng là lẩm bẩm nói. Ma đầu. Đây chính là ma đầu a. Thổ hồn tinh bao nhiêu năm rồi. Không có hung hãn như vậy ma đầu vẫn thế. Trừ ma đầu, giữa sân đám người nghĩ không ra còn có loại nào từ ngữ để hình dung Hứa Dịch cử động lần này. Không mua Đông Hoàng ra sổ sách là một chuyện. Đối với Đông Hoàng gia người xuất thủ lại là một chuyện. Bây giờ, trước công chúng đại hình khảo lược Đông Hoàng gia đệ tử, đây rõ ràng là tại Đông Hoàng gia trên đỉnh đầu gảy phân đi tiểu a. Đây không phải muốn chết, chính là chán sống rồi. Người bình thường ai làm được, thổ hồn tinh to to nhỏ nhỏ ma đầu, liền không có một cái có loại này can đảm. Đi chết tứ đại kim giáp tướng triệt để bảo tẩu. Thân vì Đông Hoàng gia gia tướng, bảo vệ Đông Hoàng gia con cháu an toàn, tự nhiên trọng yếu. Nhưng giữ gìn Đông Hoàng gia uy danh, lại vĩnh viễn đứng hàng thứ nhất. Ba đại cổ tộc, huy hoàng tôn nghiêm tuyệt không thể chịu đựng bất luận người nào vô lý khiêu khích. Tứ đại kim tướng mới phát động, khủng bố linh lực mới đẩy ra. Trong cả sân chợt bộc phát ra kịch liệt phong minh. Lại là tứ phương trong vách tường hộ trận cấm trận bị kích phát. Loại này hộ trận cấm trận tác dụng liền tại ức chế linh lực công kích tứ tán, để tránh khủng bố sóng xung kích nguy cơ toàn bộ trang viên thành trì. Tứ đại kim tướng đồng thời xuất thủ, giữa sân mọi người không khỏi vội vàng xuất thủ, tại bên ngoài cơ thể bện ra linh lực vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt, mật thiết chú ý thế cuộc đi hướng. Cho dù là lạc quan nhất người cũng biết cái này đột nhiên bộc phát ma đầu nhất định phải chết tại bộc phát cái ngày này. Sư không trung bỗng nhiên kéo ra một đạo điện quang. Điện quang mới hiện lên, một thuốc nhuộm màu xanh biếc ảnh chớp động, kiếm khí đột nhiên hoành không. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩm chứa khủng bố lôi đình chi lực. Đáng sợ hơn chính là nhóm kiếm hắc hắc, kiếm khí nháy mắt ra trì. Tứ đại kim giáp thần đem rõ ràng là trước công, hết lần này tới lần khác không đợi linh lực sóng xung kích oanh ra, khủng bố kiếm khí đã tới trước. Vô thức kiếm thuấn phát, 300 bạch cấp thần binh đồng thời bảo uy, giống như là một tòa di động kho vũ khí tại hướng ngươi phát động công kích. Người bình thường ai có thể chịu nổi? Cho dù cường hãn như Liệt Viêm Dương, lần đầu gặp Hứa Dịch công kích cũng bị đánh trúng quanh thân không ngừng cang cang cang. Không nói đến chỉ là ngũ cảnh bốn đại thần tướng, 300 kiếm ra, tứ đại kim giáp tướng gần như đồng thời ngã xuống đất. Khủng bố kiếm khí tồi khô lạp hủ, phá hủy tứ đại kim giáp tướng sức chiến đấu. Nếu không phải Hứa Dịch có ý thức áp chế uy lực, tứ đại kim giáp tướng nhất định phơi thây tại chỗ. Hắn cũng không phải không dám giết bốn người này, mà là không muốn tác động đến Không Hư công tử. Cho dù hắn áp chế uy lực công kích, ngay tại bốn đại thần tướng ngã xuống đất sát na, giữa sân có thể cam đoan hộ thể lồng ánh sáng không phá, chỉ có không đến ba thành. Đây là Hứa Dịch đem uy lực công kích nhắm chuẩn bốn đại thần tướng nguyên nhân, những cái còn lại chỉ là bị tác động đến. Một chiêu giây lát diệt bốn đại thần tướng, không khí trong sân cuối cùng xảy ra biến hóa. Nguyên lai là tĩnh mịch, hiện tại nhiều vô số đạo nặng nề hút không khí âm thanh. Cái này đây mà vẫn còn là người ư? Du Quan trợn tròn tròng mắt truyền ra ý niệm. Dư Nghị Sông Đồng Ngọc Lân ôm quyền truyền ra ý niệm. Từ đây ta ai đều không phục, liền phục Đông Huyên. Phục Đông Huyên đảm lượng, liền loại này ma đầu cũng dám trêu chọc, còn làm cho ma đầu đưa lễ. Nhân gia Đông Huyên vẫn còn chê ít. Chập chập. Như vậy một cọc sự tình lan truyền ra ngoài, đủ để cho ngươi Đông Huyên danh dương thiên hạ. Đồng Ngọc Lân thể như run cầm cập, đứng đều miễn cưỡng, càng không ngừng phất tay, đã kinh ngạc được nói không ra lời. Từ đầu đến cuối không ngừng giãy giụa, Đông Hoàng Lâm tựa hồ cũng đã mất đi toàn bộ khí lực, co quắp trên mặt đất. Đôi mắt không cam lòng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch không thèm quan tâm hắn, chậm rãi đi đến Không Hư công tử bên người. Xong Không Hư công tử ôm quyền nói, Không Hư huyên chây cười, để hạng giá áo túi cơm đã quấy dày Không Hư huyên. Thật là ta chi tội vậy. Ta cùng Không Hư huyên gặp một lần hợp ý, nguyện lấy Không Hư huyên liên giường lời nói trong đêm ngủ chung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 310 chương 362 sư tôn Không Hư công tử một trận áp hàn. Ta đây là mới ra ổ sói, lại nhập hang hổ. A liên tục hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, ta còn có chút nhiệm vụ khẩn cấp phải xử lý, ngày khác lại cùng tôn giá thân cận. Nói xong lắc thân liền đi. Hứa Dịch mỉm cười nói, ta gần đây vô sự, nguyện bồi Hứa huyên tả hữu. Nói thật, hồi lâu chưa từng thấy Hứa huyên như vậy phong thái tuyệt thế kỳ nam tử, như là bỏ lỡ, chẳng lẽ không phải tiếc nuối. Nói chuyện, hắn đuổi theo ra môn đi. Đồng Ngọc Lân nhìn không được đánh cái dùng mình, không tự giác sờ sờ mặt mình. Ta cũng không xấu à, còn tốt, không phải không hư công tử cái kia một cái. Du Quan lẩm bẩm nói, này mới đúng mà, tuyệt thế ma đầu, nếu không có chút cổ quái ham mê, vẫn xứng tán dương thế ma đầu A Mộ Nam Phong. Nhá tốt vậy, không hư công tử tâm loạn như ma, thầm mắng, tên khốn này, làm sao cùng kẹo ra châu, dính lên không vung được, không thuận, quả nhiên là không thuận, sớm biết như thế gian nguy, lúc trước liền không nên trốn tới. Hắn một bên phàn nàn một bên phi độn, liên tục bóp nát mấy chương ngự phong phù, nhưng thủy chung vung không thoát truy binh. Không thể nhịn được nữa, không hư công tử bỗng nhiên định trụ chân, giơ kiếm trước người, nhìn thẳng Hứa Dịch nói, tôn giá đến cùng ý gì? Ta cùng ngươi không oán không cửu, cớ gì như thế trêu đùa tại ta? Hứa Dịch tràn đầy ánh mắt dâm tà, càn rỡ trên người không hư công tử quét nhìn, cười gằn nói, ta Mộ công tử chi phong, thấy khó khăn quên, lúc này mới đau khổ truy đuổi, công tử có thể nào không lính tình? Không hư công tử cố nén buồn nôn, thầm mắng mình thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Thân hình thoát một cái, khuôn mặt đại biến, lập tức hóa thành một nữ nhân, một tấm mỹ nhân mặt, nghi giận nghi cười, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh thần bay, vốn là mảnh khảnh dáng người cũng đột nhiên to lớn đứng lên, sống động mười phần. Không hư công tử ôm quyền nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ là thân nữ nhi, vì làm việc thuận tiện, lúc này mới hóa thành nam tử. Tôn giá lần này cứu chi ăn, Hứa Mỗ túc cảm thịnh tình, nói, lấy ra một cái xanh biếc bình sứ, hướng Hứa Dịch ném đến. Bên trong có Hứa Mỗ luyện chế đỉnh cấp chuyển tinh đan 3 viên. Hơi tỏ tất lòng, tiền bối đại ăn, dung sau lại báo. Hứa Dịch tiếp nhận bình sứ, thu nhập tinh không giới đến, thân hình thoát một cái, phản hướng không hư công tử đánh tới. Không hư công tử hoa dung thất sắc, huy kiếm tới đón. Hắn ba cảnh tu vi, tại Hứa Dịch trước mặt chỗ nào đủ nhìn, nháy mắt bị Hứa Dịch cầm nhập trong lòng bàn tay. Liền nghe Hứa Dịch cười gằn nói, mỹ nhân càng tốt hơn, thực không dám giấu giếm, Mỗ đam mê, có thể nam có thể nữ, có thể công có thể thủ, tiến thối tự nhiên, mỹ nhân hôm nay liền theo ta đi. Trong tiếng cười lớn kẹp lấy đã mất đi năng lực phản kháng không hư công tử độn vào mây trời. Không hư công tử hoa dung thất sắc, lại cứ không thể động đậy, chỉ lên tiếng gầm thét, đáng giết ngàn đao lão duyệt, còn không chết đi. Hứa Dịch cũng không nhìn được hắn nói chuyện, mặc cho hắn la lên thật lâu, chưa thấy hiệu quả. Không hư công tử lại bắt đầu chửi mắng lên Hứa Dịch đến. Hắn chỉ mong lấy có thể chọc giận lão ma, để lão ma giết mình, miễn cho một trận nhục nhã. Làm sao Hứa Dịch mắt điếc tai ngơ, thằng kẹp lấy hắn nhanh chóng phi độn. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch bỗng nhiên cưỡng ép nàng ở lại trên đỉnh một ngọn núi. Đỉnh núi bốn phía trắng ngần một mảnh, chính là vô tận tuyết vực. Hứa Dịch cùng không hư công tử lập đỉnh núi, lại có một chỗ con suối thỉnh thoảng phát ra cuồn cuộn âm thanh, toát ra tốt tươi hơi khói. Phù phù một cái, Hứa Dịch nhảy vào trong con suối, tùy ý nhắm mắt lại, thoát ly Hứa Dịch trưởng khống. Không hư công tử kinh ngạc lập ở tại chỗ, chẳng biết như thế nào cho phải. Trước mắt ma đầu kia phong cách hành sự thực sự quá dường dị, rõ ràng chế trụ chính mình, như thế nào lại buông ra chính mình. Hẳn là trên người mình gieo cấm chế không hư, công tử lật lọng kiểm nghiệm, lại chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hứa Dịch ngâm nóng hổi thành trì vững chắc, phát ra kéo dài cùng loại không thể miêu tả giống như tiếng rên gì. Không hư công tử nghe được muốn che lỗ tai, lại sợ chọc giận ma đầu kia, đành phải kinh ngạc đứng thẳng. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên ánh mắt của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa. Phương xa trắng ngần núi tuyết, trên tuyết phong, suối nước nóng nóng hổi. Một màn này hình tượng sao như vậy nhìn quen mắt. Năm đó hắn cùng hắn xui xẻo đồ đệ Sơ gặp lại, có thể chẳng phải đang một chỗ núi tuyết suối nước nóng. A xoát một cái, hắn nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt thay đổi, trong đầu nỗi băn khoăn lại phi túc phát sinh. Dạng gì sắc duyệt sẽ vì mình đi đắc tội đường đường Đông Hoàng cổ tộc tốt. A không hư công tử giận quát một tiếng, nghênh đón Hứa Dịch liền bắn qua một vệt sáng. Tốt ngươi cái hỗn chứng nhiệt đồ, dám làm cái này khi sư diệt tổ việc áp. Hứa Dịch huy trường, nhẹ nhóm đánh nát không hư công tử đánh tới ánh sáng. Thân hình thoát một cái, đến không hư công tử trước mặt, ôm quyền nói: bất tài liệt đồ, bái kiến sư tôn đại nhân. Nói thân hình thoát một cái, lập tức hóa thành diện mục thật sự. Không hư công tử nâng lên tay đang muốn đánh xuống, đột ngột thấy hóa thành diện mục thật sự Hứa Dịch về sau, một đôi mắt sáng kinh ngạc không động, trong lúc vô tình lại xúc đầy nước mắt. Cái này không hư công tử không là người khác, chính là Hứa Dịch tiện nghi sư phụ Tuyên Huyên, biệt hiệu Tuyên Lãnh Diễm. Lần này biệt ly phảng phất giống như hai đời, chuyện cũ rõ ràng. Hứa Dịch trong mắt ý cười cũng dần dần viết vẻ u sầu. Tuyên Lãnh Diễm nâng lên bàn tay như ngọc trắng, cuối cùng vẫn là rơi xuống. Ngón tay ngọc nhỏ dài ôm lấy Hứa Dịch cái cằm. Đột nhiên một cái khác tay cũng phủ tới, hai cái mảnh khảnh giống nhau bàn tay chăm chú bưng lấy Hứa Dịch gầy cứng rắn mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tuyên Lãnh Diễm môi đỏ liền kéo đi lên. Một đôi ngọc trưởng giống như cương kiêu thiết chú gắt gao nắm lại Hứa Dịch mặt, rõ ràng làm xong ứng đối Hứa Dịch phản kháng chuẩn bị. Ôi ôi, Tuyên Lãnh Diễm vạn vạn không ngờ tới trước thua trận lại vẫn là nàng. Trong lòng nàng vừa tức vừa xấu hổ. Tên khốn này không phải cái gì cũng không biết a, làm sao bây giờ trở nên như vậy thành thạo. Hẳn là cái này xấu hổ giận dữ ý niệm cũng chỉ là một cái thoáng liền qua. Toàn bộ cảm quan ý thức đều tại cái kia liệt đồ quá phận tập kích quấy rối hạ triệt để luôn hãm. Lấy cho tới Tuyên Lãnh Diễm lại tỉnh lại lúc, cũng không biết chính mình khi nào đến thành trì vững chắc bên trong. Tỉnh rồi, vừa vặn rượu ấm tốt, bồi bổ. Tuyên Lãnh Diễm mới mở to mắt, liền nhìn thấy ngồi tại đối diện nàng liệt đồ trong tay bưng lấy một con bích thấu cốc rượu, cười không ngớt xông nàng đưa tới. Tuyên Huyên trên mặt hiện lên một vệt thẹn thùng, mũi ngọc tinh xào hừ lạnh, muốn mắng một câu nhiệt độ vô lễ, lại đột nhiên nhớ tới tựa hồ là chính mình người sư phụ này trước vi sư không tôn, thật sự là xấu hổ mà chết người. Chính mình thận trọng đâu, sinh khí đâu. Tuyên Huyên à, Tuyên Huyên, ngươi còn muốn mặt a? Hứa Dịch làm sao cũng không nghĩ tới chính mình xinh đẹp sư tôn đại nhân có thể ở đây một cái chớp mắt thời gian bên trong có thể bốc lên ra cái này rất nhiều ý niệm. Hắn đành phải bơi tới, trực tiếp đem cái kia xanh biếc cốc rượu đưa đến sư tôn đại nhân bên môi. Hành động lúc không cẩn thận đụng phải phong gầy trơn nhắn vật, nháy mắt bừng tỉnh sư tôn đại nhân. Ửng đỏ ngọc diện bay ra một cái giống như giận giống như xấu hổ mị nhãn, cũng không đưa tay, lại mở mồm ra, lại là muốn Hứa Dịch đút nàng. Hứa Dịch cười một tiếng, đành phải đem xanh biếc cốc rượu đưa đến cái kia một mảnh phong dính môi đỏ ở giữa. Tuyên Lãnh Diễm mới đem rượu nuốt xuống, cuồn cuộn linh lực làm nàng toàn thân thư thái, không chịu nổi thảo phạt thân thể mềm mại tích xuống đau nhức, tại linh dịch này thoải mái xuống cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 310 chương 363 xung quan giận dữ liệt đổ, ta còn muốn tuyên lãnh diễm run giọng nói. Hứa Dịch vui mừng những mày. Lúc này đặt cốc rượu xuống. Liền hướng tuyên lãnh diễm đè xuống. Tuyên lãnh diễm một con khi xương tái tuyết cánh tay ngọc đột nhiên từ suối nước nóng thành trì vững chắc bên trong vươn ra đẩy tại Hứa Dịch chỗ ngực. Ngọc diện ửng hồng. Ta nói chính là rượu. Ngươi nghĩ gì thế? Nhiệt độ. Hứa Dịch cười nói, ta nói cũng đúng rượu, chẳng biết sư tôn nghĩ lại là cái gì. Nói. Vung tay lên. Cái kia xanh biếc ly rượu lại đằng vào tay đến. Một cốc rượu tràn đầy. Lại chưa từng tiết ra mảy may. Tuyên lãnh diễm hung tợn hoành Hứa Dịch liếc mắt. Đem rượu uống cạn. Hứa Dịch đem cốc rượu dứt bỏ. Cười nói. Nguyên lai sư tôn đại nhân muốn không phải như vậy rượu. Đổ nhi ngu dốt. Đổ nhi đáng chết. Nói. Giãn nhẹ tay vườn. Đem tuyên lãnh diễm ôm vào trong ngực. Tuyên lãnh diễm tiếng kinh hô mới xuất khẩu. Liền nuốt xuống. Lập tức hóa thành xa xăm ngâm nga âm thanh. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Hứa Dịch cùng tuyên lãnh diễm nương nhờ cái này nước ấm ao bên trong. Qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn sư đồ song tu thời gian. Đương nhiên, Hứa Dịch chưa quên đóng lại tinh không giới thông đạo tuyệt sẽ không cho Hoang Mị nhìn hiện trường trực tiếp cơ hội. Trừ cùng tuyên lãnh diễm qua cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Song phương cũng là chưa quên lẫn nhau nói lời tạm biệt tình lý do. Nguyên lai. Tuyên lãnh diễm tới đây giới đặt chân thứ một khỏa tinh cầu. Cũng không phải là tần quảng đế tinh. Mà là sở giang tinh. Nàng số phận không sai. Vừa đến liền gặp cơ duyên. Gia nhập mỗ thế lực lớn. Dựa vào năng lực luyện đan. Phi tốc thượng vị. Về sau. Lại gặp cơ duyên. Gia nhập một cái khác vượt tinh cầu siêu cấp thế lực. Cái kia thế lực lớn đối với tu sĩ tu vi yêu cầu cực cao. Từ lúc tuyên lãnh diễm gia nhập về sau. Từ đầu đến cuối đều tại dốc lòng khổ tu. Cái kia thế lực lớn cũng là khẳng khái. Một mực cung ứng lấy các loại tài nguyên. Sở dĩ. Nàng tu vi ngược lại là chứng đến nhanh chóng. Nhưng quanh năm suốt tháng tu hành. Để nàng cũng không thể không hoài nghi nàng vị trí thế lực lớn. Đối với nàng đến cùng là mục đích gì? Nàng một mực đưa ra trốn đi. Nhưng mỗi lần đều bị cấm chế dày đặc bước lui. Thẳng đến mấy tháng trước. Nàng mới có cơ hội đào tẩu. Bị truy binh một đường đuổi theo. Cơ duyên xảo hợp. Triển chuyển đến cách này thổ hồn tinh. Nào có thể đoán được. Truy binh cũng đuổi tới cách này thổ hồn tinh. Thẳng đến hắn đến cái này cự tiên thành. Truy binh mới không thấy tung tích. Đáng nhắc tới chính là. Từ lúc đột phá cái kia thế lực lớn lồng giam về sau. Liền lấy thanh sam. Làm nam tử cách ăn mặc. Dùng tên giả không hư công tử Hứa Dịch. Nàng như vậy hành động. Chính là hy vọng cho biển người mênh mông phát ra tín hiệu. Hy vọng một ngày kia Hứa Dịch có thể nghe được nàng cái này không hư công tử tin tức. Có thể tìm tới. Quả nhiên. Nàng cách này phiên vất vả không có uổng phí. Không hư công tử mới lộ diện. Hứa Dịch liền kinh lấy. Tại nàng cùng Đông Hoàng Lâm lôi kéo thời khắc. Hứa Dịch thấy được tay nàng kéo chỗ vòng ngọc. Lập tức xác thực chuẩn thân phận của nàng. Lúc này mới xếp ra đến. Sống mái với nhau Đông Hoàng Lâm. Trở lại chuyện chính. Cái kia tuyên lãnh diễm khó khăn chạy trốn tới cái này cự tiên thành. Truy binh không thấy tung tích. Hết lần này tới lần khác lại gặp được Đông Hoàng gia Đông Hoàng Vũ. Nàng là tại một lần đan hội bên trên. Gặp phải Đông Hoàng Vũ. Vốn là cũng không để ý. Nào có thể đoán được sau đó. Đông Hoàng Vũ dĩ nhiên tìm được nàng tự cho rằng bố trí được xảo diệu kín đáo động phủ. Một lời chưa phát. Chỉ đưa lên một bức tranh. Trên bức họa, chính là một cái phong thái hiểu điệu, tươi đẹp diễm lệ nữ tử. Có thể không phải liền là nàng tuyên lãnh diễm nữ trang bộ dáng. Cái này giật mình không phải tầm thường. Tuyên lãnh diễm tự hỏi chỉ có tại đồng phủ sống một mình lúc, mới có thể hóa thành thân nữ nhi. Lấy nữ trang, mà bức tranh đó bên trên nữ lang, Không chỉ hình dạng cùng bản thân nàng cơ hồ không khác nhau chút nào. Liền ngay cả ăn mặc cũng là nàng tại động phủ sống một mình thời cái kia bộ quần áo. Thủ như thế quấy nhiễu. Tuyên Lãnh Diễm nơi nào còn dám tại chỗ kia thường ở. Vội vàng dọn nhà. Làm sao cho dù nàng mạnh mẽ ba rời. Cũng không chịu nổi Đông Hoàng gia cường đại thế lực. Tổng có thể tìm tới hắn. Đông Hoàng Vũ là cách muốn phong độ. Chưa từng lộ diện đường đột giai nhân. Mỗi lần chỉ là tại Tuyên Lãnh Diễm động phủ trước để lên lễ vật. Đến vô tung. Đi vô ảnh. Hắn càng như vậy. Tuyên Lãnh Diễm càng là kinh hoàng. Nghèo quá thì phải thay đổi. Nàng tại cự tiên thành những ngày này. Trừ ứng phó Đông Hoàng Vũ quấy rối bên ngoài. Cũng là không có nhàn rỗi. Tham gia mấy trận đan hội giao lưu. Thu được không nhỏ thanh danh. Nàng liền muốn lấy phải chăng có thể mượn cái này côn bằng hội cơ hội. Hào tập một phương lực lượng. Để cái kia phiền người Đông Hoàng Vũ biết khó mà lui. Nào biết được Đông Hoàng Lâm chẳng biết từ chỗ nào biết được nhà mình Tam Ca đang liều mạng bày ra tốt một cái nữ giả nam trang nữ tu không hư công tử. Được không hư công tử muốn tham gia lần này côn bằng hội tin tức về sau. Đông Hoàng Lâm liền kế hoạch đem không hư công tử bắt đi. Lấy mua tốt người kia nhìn cực cao Tam Ca. Hắn thấy. Thích nữ nhân thu được giường là được rồi. Rõ ràng đoạt sơn trại phu nhân liền có thể giải quyết sự tình. Hết lần này tới lần khác muốn biến thành Vũ Văn lồng mặt. Hoa tháng trước hạ chuyện phiền toái. Phí công không phí công lại không nghĩ rằng. Nàng đến côn bằng hội quả thật là đến đúng rồi. Gặp được một mực tâm tâm niệm niệm mệt nhọc tiểu đồ đệ. Sư tôn đại nhân chúng ta có phải hay không đổi chỗ tổng ở chỗ này ngâm cũng không phải sự tình. Hứa Dịch có chút nóng này. Khoảng cách sắc thần đài mở ra. Ngay tại hai ngày này. Hắn đương nhiên không muốn cô phủ mỹ nhân ăn sâu. Có thể đại sự cũng không thể bỏ đi sau đầu. Muốn đi ngươi đi, ta còn muốn ngâm chút. Tuyên Lãnh Diễm hừ lạnh nói. Xong tu hợp thể về sau. Tuyên Lãnh Diễm sư đạo tôn nghiêm liền triệt để duy trì không ngừng. Chỉ là không cho phép Hứa Dịch gọi nàng huyên nhi. Còn lại là mặc kệ. Mặc cho xui xẻo đồ để hồ thiên hồ địa. Hứa Dịch giờ khóc giờ cười. Hắn ngược lại là có thể hiểu được. Từ biệt mấy năm. Chính mình vị sư tôn này đại nhân chẳng biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Gặp nhiều ít gặp trắc trở. Hiện tại thật vất vả có cái ôn nhu chỗ. Không chịu rời đi. Ngược lại là nhân chi thường tình. Hứa Dịch đang nghĩ ngợi như thế nào tìm từ. Đột nhiên. Lông mày đột nhiên dựng thẳng. Một tay lấy Tuyên Lãnh Diễm từ thành trì vững chắc bên trong túm đi. Lập tức. Một kiện thanh sam liền trùm lên Tuyên Lãnh Diễm thân thể. Tuyên Lãnh Diễm đang chờ hờn dỗi. Hai đạo nhân ảnh giống như điện quang phun đến. 300 kiếm mới ra. Một đạo bàn tay khổng lồ. Lại từ cửu tiêu bên ngoài chộp tới. Cự trường chưa đến. Khủng bố trường uy. Liền đã áp sập cả tòa núi tuyết. 300 kiếm nháy mắt tụ hợp. Miễn cứng ngăn trở bàn tay khổng. Lộ kia oai. Ngay vào lúc này, một đạo điện quang cuồng xạ mà đến, nháy mắt cuốn trúng Tuyên Lãnh Diễm. Hứa Dịch vội vàng ứng đối bàn tay khổng lồ kia oai, căn bản ứng phó không kịp cái kia bão táp điện quang. Tuyên Huyên mới bị cuốn đi, hắn thậm chí không kịp đuổi theo, khủng bố cử trưởng đã áp hạ. Đi ngươi ngựa, Hứa Dịch muốn xách cả mí mắt. 300 kiếm nháy mắt hóa thân nhìn kiếm. Kiếm uy bạo liệt, bay thẳng cửu tiêu. Cái kia khủng bố cử trưởng nháy mắt bị kiếm uy ngăn trở. Ghê gớm quả nhiên không là phàm phẩm. Nói chuyện chính là cái mặt như quan ngọc người cao thanh niên. Sắc mặt lạnh lùng. Này quân không là người khác. Chính là Đông Hoàng gia nhân tài kiệt xuất Đông Hoàng Vũ. Lập tại Đông Hoàng Vũ bên cạnh thân. Là cái lưng còng lão nhân. Không có chút nào khí tràng. Nhưng mà. Hứa Dịch toàn bộ tâm thần đều bị cái kia lưng còng lão nhân dẫn sắt. Giờ phút này Tuyên Huyên chính rơi vào hắn lưng còng lão nhân trong tay, ngất đi. Hứa Dịch mặt trầm như nước. Chỉ vào Đông Hoàng Vũ nói. Đông Hoàng gia thanh danh không nhỏ. Không ngờ. Ra hết bọn chuột nhắt. Ngươi nếu có đảm. có thể cùng ta chính diện một trận chiến. Cầm một nữ nhân nói sự tình. Không có bôi nhỏ ngươi Đông Hoàng gia vạn năm cao danh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 310 chương 364 chuẩn đế cấp Đông Hoàng vô áo dài vù vù. Đứng ngạo nghễ thương không. Liếc xéo lấy Hứa Dịch nói. Chỉ bằng ngươi. Chỉ là nhân tiên bốn cảnh. Trong mắt ta. Ngươi bất quá sâu kiến giống nhau tồn tại. May mắn phá ta một kích. Ta mới cho phép ngươi cùng ta nói hai câu. Ai cho ngươi tự tin. Để ngươi dám đến khiêu khích ta Tam công tử. Nàng này hồng hoàn đã phá. Chính là tiện trùng. Lưu vô dụng. Không bằng giết. Lưng còng lão giả bỗng nhiên lên tiếng. Đông Hoàng Vũ hai đầu lông mày hiện lên một tia thống khổ. Giơ tay chỉ xéo Hứa Dịch. Tiếng như hàn băng. Ta Đông Hoàng Vũ. Cuộc đời chưa từng vì nữ nhân động tâm. Đây là duy nhất một cái. Lại hủy ở trong tay của ngươi. Nếu để ngươi đau nhức sắp chết. Sao xứng đáng ta lúc này đau lòng. Hắn là chân ái cực kỳ tuyên lãnh diễm. Vừa thấy đã yêu. Tim đập thình thịch. Cho dù giờ phút này. Nghe nói tuyên huyên hồng hoàn đã mất. Hắn như cũ nhớ nhung khó bỏ. Đối với Hứa Dịch quả thực hận thấu xương. Nếu không phải lưng còng lão giả hướng hắn truyền lại ý niệm, ngăn cản hắn động thủ, hắn chỗ nào sẽ cùng Hứa Dịch lời thừa. Hứa Dịch nghiến răng nghiến lợi nói. Đau lòng ngươi tê liệt. Nữ nhân của lão tử. Nhưng tổn hại một cây sợi tóc. Ta Hứa Dịch thề. Tất yếu ngươi toàn bộ Đông Hoàng cổ tộc chôn cùng. Hứa Dịch mới cùng Mỹ nữ sư tôn trùng phùng. Lại ghét cá nước thân mật. Chính là anh em thời điểm. Hết lần này tới lần khác cái này trước mắt. Mỹ nữ sư tôn bị đoạn. Trong lòng hắn đã tề tựu ngàn vạn hỏa khí. Nếu không là lo lắng cường công. Tuyên lãnh diễm sẽ gặp vạ lây. Hắn đã sớm triển khai cường công. Cho dù đối diện đứng thẳng chính là hai đại địa tiên. Luận thực lực. Cái kia lưng còng lão giả còn không kịp Liệt Viêm Dương. Đông Hoàng Vũ yếu hơn tại lưng còng lão giả. Hắn như thật khởi sướng cuồng đến. Thắng bại còn chưa thể biết được. Huống chi. Bây giờ hắn U Trầm Hồ Lô sớm đã bị tế luyện thỏa đáng. Tuy nói khả năng chỉ được một phóng phi đao. Dây mất cái này hai hỗn chứng. Hẳn không phải là việc khó. Vốn là. U Trầm Hồ Lô là hắn tiến vào sắc thần đài lớn nhất một chiêu đòn sát thủ. Nhưng vì mình sư tôn đại nhân, hắn là cái gì cũng bất chấp, lòng có chớ ngại, hắn không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể không ngừng dùng miệng pháo, kích Đông Hoàng Vũ xuất chiến. Chỉ cần Đông Hoàng Vũ xuất chiến, hắn liền có cơ hội bắt được Đông Hoàng Vũ, mới có thể đổi về tuyên lãnh diễm. Đi vì sao Đông Hoàng Vũ khó mà tin nhìn chằm chằm lưng còng lão giả truyền ra một đạo ý niệm. Lưng còng lão giả truyền ý niệm nói. Trần quá lãng tai đến phong thanh. Biết chúng ta đang tìm Hứa Dịch. Hắn truyền đến tin tức. Nói người này can hệ trọng đại. Quyết không thể giết. Đông Hoàng Vũ miễn hiện cười lạnh. Trần Thái Trọng lại như thế nào? Ta Đông Hoàng gia đáng giá. Nghe lời nói của hắn lưng còng lão giả truyền ý niệm nói. Đây là án minh chủ ý tứ. Đông Hoàng Vũ con ngươi đột nhiên hơi co lại, người này đến cùng là gì thân phận? Lưng còng lão giả nói. Khẳng định liên quan đến chút ẩn nấp sự việc. Hiện tại là giết không được hắn. Nhưng hai ngày nữa liền không nhất định. Kẻ này muốn nhập sắc thần đài. Đông Hoàng Vũ thét dài một tiếng. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Nghe nói ngươi cũng muốn đi sắc thần đài. Rất tốt. Ta là ở chỗ này chờ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Đông Hoàng Vũ cùng lưng còng lão giả thân như khói trôi qua. Cho dù Hứa Dịch đem thiên huyến trọng lôi kiếm tu đến đầy đủ cùng địa tiên đối chiến tình trạng. Nhưng cảnh giới bên trên lạc trời vẫn như cũ vắt ngang tại đỉnh đầu của hắn. So như lúc này, mặc kệ hắn cỡ nào yêu nghiệt, hắn nhân tiên cảnh tốc độ bay. Vĩnh viễn không có khả năng gặp phải địa tiên. Cho dù không đuổi kịp. Hứa Dịch vẫn như cũ không từ bỏ. Liều mạng truy kích. Cùng lúc đó. Hắn cũng buông ra tinh không giới thông đạo. hướng Hoang Mị thông báo tình huống. Hoang Mị thấy Hứa Dịch đều đang thiêu đốt tiên hồn, gia trì tốc độ bay, không dám lại có chút phàn nàn. Vắt hết vắt ấp suy nghĩ, giúp Hứa Dịch tưởng chủ ý. Có thể trong lúc cấp thiết, lại nơi nào có chủ ý rất muốn. Thông chi con sói con, hắn tốc độ bay tuyệt đối đuổi được. Hoang Mị chủ ý này mới nói ra. Hứa Dịch mặt như giếng cổ, đại hoàng đã ở trên đường, cách ta còn có 5.000 dặm. Muốn nói hắn hối hận nhất chính là không có triệu hoán đại hoàng chờ đợi ở bên người. Nhắc tới cũng không phải hắn chủ quan. Sớm tại hắn mang Tuyên Lãnh Diễm rời đi thời khắc, liền hướng Hoang Mị muốn thi bá phun trên người Tuyên Lãnh Diễm. Cái này thi bá trừ che lấp khí chất bên ngoài, còn có một cọc diệu dụng, chính là che lấp khí tức. Như thế liền có thể phòng ngừa truy tung, mà lại thi bá dính vào người, trừ thời gian đến một tháng sau, sẽ tự động biến mất. Mặc cho ngươi nước rửa thuốc ngâm, cũng tuyệt đối sẽ không mất đi hiệu lực. Nguyên nhân chính là vì tự nghĩ làm xong dự phòng biện pháp, Hứa Dịch mới không có triệu hồi chó săn nhỏ. Nhưng không ngờ, vẫn là để Đông Hoàng Vũ tìm tới, gây thành thảm như vậy họa. Hứa Dịch thật là sống lột lòng của mình đều có. Đông Hoàng Vũ mới hiện, Hứa Dịch liền hướng đại hoàng truyền đi mệnh lệnh. Cho dù đại hoàng tốc độ bay lại nhanh, mấy vạn dặm xa, cũng tuyệt khó một lần là xong. Tìm Hạ Hỏa Tùng, để hắn tìm Trần Thái Trọng. Ta cảm thấy cái này Đông Hoàng Vũ không cùng ngươi đối chiến, khẳng định là nhận được cái gì cảnh cáo. Nếu không lấy hắn tự ngạo, không có đạo lý sợ ngươi. Hoang Mị lại lần nữa cấp ra chủ ý. Hứa Dịch không phải gặp nạn liền hoảng tính nết. Nếu là nguy hiểm chính hắn, càng là nguy hiểm, hắn cũng là tâm tư thấu triệt. Chỉ khi nào dính đến hắn mấy vị hồng nhân, hắn liền hàng trí được lợi hại. Lúc này liền thể hiện ra Hoang Mị tác dụng tới. Hứa Dịch một bên phi độn một bên lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, hướng Hạ Hỏa Tùng truyền đi tin tức. Ngữ khí của hắn quyết định, thái độ cường ngạnh, nói thẳng như Tuyên Huyên không cứu về được, hắn liền cùng chết Đông Hoàng cổ tộc. Hắn đương nhiên biết rõ, Đông Hoàng cổ tộc không có khả năng bán Hạ Hỏa Tùng thể diện. Hắn chỉ là hy vọng Hạ Hỏa Tùng đem tin tức truyền cho Trần Thái Trọng, để Trần Thái Trọng giúp đỡ xuất lực. Hắn cũng không trông cậy vào Trần Thái Trọng có thể từ Đông Hoàng Vũ trong tay đem người muốn trở về. Hắn chỉ cần có thể tạm bảo đảm Tuyên Huyên bình an liền có thể. Hạ Hỏa Tùng được tin tức, chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Trấn an Hứa Dịch hai câu, liền vội lấy đi cho Trần Thái Trọng đi tin. Ngay tại Hứa Dịch hoảng đến sắp trong nội tâm bốc cháy thời khắc, Tuyên Huyên đã bị một tên áo đen áo choàng khách từ lưng còng lão giả trong tay ôm đi. Đúng, chính là ôm đi. Áo đen áo choàng khách xuất hiện được đột ngột, Đông Hoàng Vũ cùng lưng còng lão giả cơ hồ không có chút nào phát giác, liền bị tựa hồ từ trong bầu trời đêm sinh ra áo đen áo choàng khách ngăn trở đường đi. Áo đen áo choàng khách chỉ nói một câu đem người cho ta. Đông Hoàng Vũ cùng lưng còng lão giả liền chỉ cảm thấy quanh thân không gian bị giam cầm ở. Lưng còng lão giả không tự chủ được giơ tay lên. Áo đen áo choàng khách nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền ôm Tuyên Huyên rời đi. Thẳng đến áo đen áo choàng khách rời đi sau có tới hơn 10 hơi thở, Đông Hoàng Vũ cùng lưng còng lão giả mới từ trong lúc khiếp sợ thức tỉnh. Hai người đối mặt liếc mắt, đồng thời phun ra một cái từ: chuẩn đế cấp tam công tử. Cái này nữ tử đến cùng là gì lai lịch, cái này Hứa Dịch đến cùng lại là gì lai lịch. Lưng còng lão giả thần sắc cực kỳ bất thiện. Đông Hoàng Vũ giật giật ướt đấm sau lưng quần áo, khó khăn phun ra hai chữ: chẳng biết. Lưng còng lão giả thở dài một tiếng: như thế, cái này họ Hứa, ngươi không phải giết không thể. Đông Hoàng Vũ những mày nói: đây là vì sao? Lưng còng lão giả nói: không nói trước cái này chuẩn đế cấp cường giả cùng Hứa Dịch có quan hệ hay không, một khi bởi vì nàng này song phương thành lập quan hệ, như bỏ mặc cái này Hứa Dịch trưởng thành, chắc chắn trở thành tam công tử họa lớn trong lòng. Đông Hoàng Vũ cười lạnh nói: họa lớn trong lòng chỉ bằng hắn bất quá, Phúc bá nói không sai, người này ta tất phải giết.